trở lại với Ngạo Thế Kỷ Trọng Thiên, chương là Loạn Thế Trọng Điển Kiến Tân Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi nhóm người huynh đệ của Sở Dương thành công tiêu diệt được Lan Gia ở trên Thượng Tam Thiên, thì bọn họ bắt đầu xây dựng lại cái khu vực Thiên Lan Thành này, trở thành một thế lực ngầm phụ thuộc vào bọn họ. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Thiên Lan Thành đang tiến vào công tác trùng kiến một cách tối tăm mặt mũi. Mạc Thiên Cơ cũng thật có khí phách, trực tiếp điều động tất cả nhân thủ có thể, trưng dụng toàn bộ, ước chừng mấy chục vạn người đều làm việc ở nơi này. Từng đạo mệnh lệnh từ miệng của Mạc Thiên Cơ phát ra không loạn chút nào. Một nhóm người chuyên phụ trách tháo dỡ những căn nhà phế tích xuống, theo sát phía sau là một nhóm chuyên phụ trách dọn dẹp, lựa chọn ra những vật dụng hữu ích, xếp sang một bên. Tiếp đó đằng sau lại có một nhóm người bắt đầu dựng lên chướng bồng lều bạt. Bốn nhóm khác lại đi động viên dân chúng từ bốn phương tám hướng ở tạm trong lều. Đồng thời còn có mấy nhóm người bắt đầu nấu cơm. Cùng lúc đó thì họ âm ầm giải phóng mặt bằng và bắt đầu xây dựng lại. Y giả toàn thành đều được tập trung một chỗ, phân thành 8 nhóm, xuất trận từ 8 hướng để ưu tiên chữa trị thương thế cho người dân. Một số y giả không muốn lao động không công, vừa mới ra điều kiện đã bị Mạc Thiên Cơ hạ lệnh, xoẹt một cái đầu rơi xuống đất. Không nghe hiệu lệnh cũng được, đầu của người hữu dụng, ta lấy ra để thị chúng. Cả muốn nhân cơ hội để làm loạn cũng được, đầu của người hữu dụng với ta. Bất kể trước kia ngươi là ai, thân phận thế nào, nhưng giờ phút này nếu không phục tùng mệnh lệnh thì đồng loạt xử tử. Mạc Thiên Cơ dùng thủ đoạn lôi đình, thiết huyết tàn nhẫn và lạnh lùng nhất, nhưng lại mang đến hiệu suất cao nhất có thể để tiến hành mọi công việc mà hắn cần. Mấy gia tộc phụ thuộc vào Lan Gia lúc trước đã bị Mạc Thiên Cơ hợp nhất lại. Có hai gia tộc muốn phản kháng, Mạc Thiên Cơ liền ra lệnh một tiếng. Tiểu Kiếp huynh đệ lập tức xuất động, chỉ trong một đêm, trên vạn cái đầu người đã xếp thành núi. Loạn thế phải dùng đến trọng điển, Mạc Thiên Cơ nói như vậy. Tức là thời loạn thì phải dùng tới biện pháp mạnh. Giết người là có tội, nhưng giết một người để cứu hai người lại là có công, Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Loạn thế, kẻ nào tụ tập làm loạn, chết. Thừa dịp đánh cướp người khác, chết. Không nghe hiệu lệnh, giết. Chống đối hiệu lệnh, chết. Thấy chết không cứu, giết luôn. Dưới mệnh lệnh khắc nghiệt của Mạc Thiên Cơ, Thiên Lan Thành vốn đang chìm trong hỗn loạn lập tức đạt tới tiêu chuẩn của thế giới đại đồng. Tùy tiện tìm trong một đống phế tích cũng có thể thấy được tài bảo hoặc hoàng kim bạc trắng hoặc là tử tinh bạch tinh lấp lánh sáng ngời, nhưng tuyệt đối là không có người nào dám nhặt lên giấu vào trong ngực. Họ chỉ lặng lặng xếp đống vào một chỗ rồi thống nhất cất giữ. Có người gào khóc, đây là nhà ta, phải trả cho ta. Nhưng ngay sau đó cường đào đã chém xuống đầu người lăn ra. Mạc đại nhân nói rồi, mạng của ngươi còn không phải là của ngươi, thì trên đời này chẳng có gì là của ngươi cả. Ta chỉ quản cho tới khi xây xong mẫu thân thành, Mạc Thiên Cơ nói, trong lúc trùng kiến có gì trở ngại, ta chỉ có một chữ thôi, giết. Có lẽ hơi bất cận nhân tính, nhưng vào thời điểm thế này, đó là biện pháp hữu hiệu. Trong mỗi một khu vực, nếu có người chết lạnh, người phụ trách phân phát tư nguyên phải chết, nếu có người chết đói, người phụ trách nấu cơm phải chết. Ngắn ngủi vài ngày, diện mạo của Thiên Lan Thành đã thay đổi. Ta có thể cho các ngươi sống tại thiên đường, nhưng chỉ cần các ngươi nghe lời, ta cũng có thể khiến các ngươi lập tức xuống địa ngục, chỉ cần các ngươi không nghe theo. Năng lực chủ tính gần như yêu nghiệt, thủ đoạn khống chế gần như lãnh huyết, tính kế như thần thoại của Mạc Thiên Cơ, ở trong tràng phong ba này được biểu hiện vô cùng rõ ràng. Tất cả tài bảo còn thừa lại đều bị chất đống trên quảng trường, không cần bất cứ thứ gì che lấp, cứ như vậy vứt giữa trời quang. Tử tinh, bạch tinh, hoàng kim bạc trắng chất chồng như núi. Mỗi lúc trời tối đều có người đi trộm, nhưng đến sáng thì tất cả đều chết. Ta muốn dùng thủ đoạn này giết sạch những kẻ có tham lam trong lòng ở tòa thành này. Mạc Thiên Cơ hở hững nói, nếu tòa thành này đã bởi vì ta mà chết đi 40-50 vạn người, ta cũng không ngại biến con số này thành gấp đôi. Ta chỉ muốn xây dựng lại một vùng đất thiên đường, bất cứ kẻ nào phá hoại đều là không thể tha thứ. Hắn lạnh lùng ra lệnh, vô số quy định nhanh chóng được thực thi. Tất cả mọi người còn chưa kịp từ trong chấn động tỉnh lại thì đã bất giác tiếp nhận sự thật là Thiên Lan Thành đổi chủ. Vô số thiết kỵ phóng đi như cuồng phong trên đường. Bọn họ mang theo thư của Mạc Thiên Cơ đi chiêu an tất cả những gia tộc phụ thuộc xung quanh của Lan Gia. Mạc Thiên Cơ hạn lệnh 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày nếu như có người nào còn chưa mang tin tức trở về, vậy thì gia tộc mà hắn phụ trách chuyển tin đều bị đổ tộc. Trước khi đi phải uống thuốc, nếu người có thể trở về mà không về, vậy thì người mang tin sẽ phát độc mà chết, cả nhà bị giết. 5 ngày sau, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch liên tục xuất động, một đám gia tộc phụ thuộc Lan Gia bị đổ sát, huyết lưu ngàn dặm. Đối với cách làm này, Ngạo Tả Vân từng uyển chuyển nói với Mạc Thiên Cơ, sát nghiệp quá nặng, tổn thương tới thiên hòa. Mạc Thiên Cơ trả lời, nếu đáng chết mà không giết, thì không chỉ tổn thương Thiên Hòa thôi đâu. Cho dù bây giờ bọn họ thuận theo thì ta cũng phải khảo sát một thời gian ngắn, huống chi là họ trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại không phục tùng mệnh lệnh của ta, cho dù có phục tùng thì tương lai cũng nhất định có chuyện, vậy còn không bằng thừa dịp loạn thế biến tất cả bọn hắn thành thi thể. Mạc Thiên Cơ tuần tra thành trì từng nói qua một câu, những lời này từ đó về sau trôi qua bao nhiêu năm vẫn được vô số lĩnh chủ tôn sùng như bảo điển. Cho dù là tòa thành này bị giết chỉ còn lại một người, ta cũng muốn tòa thành này phải thực theo ý nguyện của ta. Nếu không, cho dù trong thành có ngàn vạn người nhưng không phục tùng mệnh lệnh ta, vậy thì có cũng như không. Như vậy thì ngại gì mà không tàn sát một lần. Không thể không nói, trong dạng hỗn loạn này, chỉ có thủ đoạn tàn khốc như vậy mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Ta thích những người nghe lời. Nhưng ngươi vốn không phải là người nghe lời, nhưng ta hy vọng ở trong địa bàn của ta, ngươi phải giả bộ biết điều, nếu không, ngươi sẽ chết. Kẻ nghe lời không đáng được thưởng, nhưng nếu có kẻ không nghe lời lén lút chống đối, sau khi bị tố cáo thì cả người đó bị đổ diệt, người tố cáo chiếm toàn bộ gia sản của kẻ đó, coi như tài sản tư nhân. Dưới vô số quy định khắc nghiệt, Thiên Lan Thành, à không, từ nay trở đi phải gọi là Mẫu Thân Thành, mỗi ngày đều có người chết. Đến mấy ngày cuối cùng người chết càng lúc càng ít, trật tự trong thành càng ngày càng cao. Tòa thành này chính là một thế giới công bằng, Mạc Thiên Cơ nói như thế. Sau khi kiến tạo xong, tất cả phòng ở của mọi người đều như nhau. Tất cả tài sản của mọi người cũng đều bằng nhau, không có người nghèo, không có người giàu, không có thương nhân và không có vân vân. Tất cả đều không có, sau này muốn làm cái gì thì phải tự mình nghĩ cách, muốn kiếm tiền tự nghĩ cách đi. Ta mặc kệ là người sử dụng biện pháp gì, nhưng đừng để ta có lý do để giết người. Quy tắc chính là các người chế định, ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu ta cho rằng các ngươi làm vậy là sai, vậy người sẽ chết. Phương thức quản lý ngang ngược không nói lý, hình thức thống trị tàn khốc, ở nơi này tạo thành hiệu suất cao nhất. Sở Dương cũng có chút kinh ngạc, theo hắn xem thì Mạc Thiên Cơ muốn thống trị hoàn toàn tòa thành này, hoàn toàn thay đổi diện mạo xưa cũ, ít nhất cũng phải cần một năm thời gian, thậm chí còn chưa chắc đã đủ. Nhưng hiện tại dưới sức cưỡng chế của Mạc Thiên Cơ không ngờ chỉ mất một tháng, bất kể là võ giả hay bình dân đều trở nên dễ bảo. Giết nhiều người như vậy nhưng không ngờ không ai oán giận một câu, thậm chí còn bình luận, Mạc đại nhân tuy hơi thích giết người một chút nhưng con người vẫn rất tốt. Rất tốt. Đánh giá như vậy thì đừng nói là Sở Dương, ngay cả mấy huynh đệ của hắn cũng rớt cả tròng mắt xuống đất. Người không sợ là đuổi hết người đi đó chứ, Sở Dương từng hỏi. Có thổ khó rời. Đối với câu hỏi của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ chỉ thấp giọng đáp. Đối với con người mà nói, vùng đất họ sinh ra, nuôi dưỡng họ chính là gốc rễ. Đại bộ phận con người bất kể là trung gian hiền ngu, đều thà chết chứ không muốn rời bỏ quê hương của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn cần phải có, chỉ cần sau khi 20 tuổi mà hắn không ra ngoài thì nhất định sẽ là như vậy. Hơn nữa nơi này rất công bằng, chỉ cần không phạm pháp thì chả có chuyện gì xảy ra. Bị bắt nạt sẽ có người thay hắn ra mặt, thế giới như vậy, ở Cửu Trọng Thiên cũng là độc nhất vô nhị rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, hơn nữa những ngày này ta chỉ giết người chứ không chế định ra pháp quy sinh hoạt cụ thể, nhưng đã có người căn cứ vào lý do ta giết người để chế định pháp quy. Hơn nữa ta đã xem qua một chút cũng gần như hoàn thiện, ước chừng có 186 điều tử hình. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, ta rất hài lòng. Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, vậy cũng được sao? Nhưng hắn không thể không thừa nhận, điều này thực sự có thể làm được. Hơn nữa, có hình phạt do dân chúng tự chế định, mạnh mẽ hơn xa so với người thống trị ban phát. Tuy trên thực tế, kỳ thực vẫn là do căn cứ vào lý do giết người của Mạc Thiên Cơ mà viết ra quy tắc. Nhưng trong lòng dân chúng, luật pháp như vậy chính là do mình làm ra. Tất cả mọi người đều có cùng một nhận định là mình chế định pháp luật thì há có thể không tuân theo. Hiện tại đã có hơn nửa số người chuyển tới nhà mới, còn có mấy vạn người đang chờ đợi, chiều ngày mai là có thể chuyển vào ở trong nhà mình. Vẫn có một nửa số người còn lại đang sống trong lều bạt. Nhưng thời gian cũng không kéo dài, từng căn nhà ở được hoàn thành, nhiều nhất chỉ nửa tháng nữa thì tất cả mọi người đều có thể ở trong nhà mới. Hơn nữa còn được Mạc Thiên Cơ phân chia đều tài sản cùng lương thực, dù đủ duy trì là mấy tháng ấm no. Mấy tháng thời gian các loại cửa hàng liên tiếp mở ra, các loại làm ăn buôn bán cũng lần lượt xuất hiện và lưu thông. Tòa thành như vậy đối với mỗi người đều là một cơ hội khổng lồ, tất cả mọi người đều hăng hái làm việc, muốn có được cuộc sống tốt hơn người khác. Tương lai, một khi ổn định, sẽ ở lại nơi này, dành ra một bãi đất trống, thành lập học đường, thành lập các cơ cấu quản lý chính quy. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ sáng ngời, tàn khốc hiện tại nhưng là tốt cho tương lai, khiến người ta chỉ cần bước vào tòa thành này đều sẽ cảm nhận được ấm áp và an toàn giống như nằm trong lòng mẫu thân vậy. Sở Dương như có điều suy nghĩ, Mạc Thiên Cơ liền quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, Sở Dương, đa tạ người đã để ta tùy hứng một lần. Sở Dương lắc đầu cười, mài đao không mất công tốn củi, thời gian của chúng ta có rất nhiều. Mạc Thiên Cơ trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không, thời gian của chúng ta rất ngắn, cơ hội cũng rất ít. Nơi này đã ổn thỏa rồi, cho nên bước hành động tiếp theo phải lập tức được triển khai. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ khi chúng ta ly khai buông tay, tòa thành này mới có thể tiếp tục bảo tồn. Nếu như chờ khắp nơi kịp phản ứng, như vậy thì nơi này sẽ bị hợp lực tấn công mất. Sở Dương gật đầu miễn cưỡng dựa lưng vào ghế. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Lan gia bị diệt cho tới bây giờ đã được gần một tháng. Cho dù mấy ngày đầu các đại gia tộc không nhận được tin tức, không phản ứng kịp, thì bây giờ bọn họ cũng nhất định đã biết. Mạc Thiên Cơ gật đầu, điểm này ta cũng đã sớm nghĩ tới. Bắt đầu từ ngày thứ 3 ta đã chuẩn bị đề phòng ra các gia tộc ở gần nhất. Từ ngày thứ 13 ta liền chuẩn bị đề phòng mấy đại gia tộc còn lại. Bất quá bọn họ có lẽ đã có hành động nhưng lại không có phản ứng quá rõ ràng. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu như bọn họ căn bản không có phản ứng gì rõ ràng, vậy ta ở chỗ này càng dứt khoát khua chiêng gõ trống. Sở Dương trầm tư, Thiên Cơ, ngươi trùng kiến mẫu thân thành cho tới bây giờ có thể nói là đã trở thành quy mô ban đầu, nhưng ngươi lại không nghĩ tới nếu như chúng ta ly khai, các đại gia tộc tìm tới rất có khả năng lại diễn ra một trường hạo kiếp. Nói không chừng tòa thành thị mà ngươi vừa dựng lên, mất bao tâm huyết như vậy chỉ trong tích tắc lại biến thành phế tích. Cho nên chúng ta mới phải ly khai. Mạc Thiên Cơ mỉm cười giống như định liệu từ trước, bởi vì nơi này thực sự quá tốt. Thời cơ, quá tốt ư? Sở Dương nhíu mày có chút khó hiểu. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, ngươi đi theo ta. Nói xong liền kéo Sở Dương tiến vào một căn lều. Sở Dương vừa vào nhìn quanh đã thấy bên dưới mặt đất căn lều chính là một bức bản đồ mô hình. Đây chính là bản đồ phân bố thế lực Thượng Tam Thiên sau khi ta không ngừng thu thập tin tức tình báo, mua bản đồ của chấp pháp giả ở trong khoảng thời gian này ta đã làm ra. Mạc Thiên Cơ bá một tiếng dán một tờ giấy trắng lên vách lều. Sau đó hắn cầm bút lông căn cứ về địa hình trên bản đồ, liền vẽ ra mấy điểm trên tờ giấy trắng. Nơi chấp pháp giả tọa lạc tạm thời không nói tới, đây là phân bố của cửu đại gia tộc. Trước mắt chúng ta đang ở chỗ này, Mạc Thiên Cơ cầm bút vẽ vòng tròn phía dưới cùng. Ở bên cạnh chúng ta chính là Gia Cát gia tộc. Trước mắt các đại gia tộc đều tụ họp ở Tây Bắc, hắn dùng bút vẽ mấy cái mũi tên. Thông đạo cửu trọng thiên cũng vừa mở ra. Mà thông đạo vừa mở ra thì Lan gia đã bị diệt tộc. Mạc Thiên Cơ dùng bút vẽ mấy đường mơ hồ rồi tô thêm mấy mũi tên, sau đó mỉm cười nhìn Sở Dương. Người nghĩ tới điều gì? Sở Dương tự nhận là mình cũng thuộc cái loại thông minh tuyệt đỉnh, nhưng giờ khắc này lại có chút do dự. Cửu đại đa tộc đều đang khua chiêng gióng trống muốn tiêu diệt Lệ gia, mà chúng ta lại vừa mới đổ diệt Lan gia. Mạc Thiên Cơ nói, Cửu Trọng Thiên khai mở chính là tác phẩm của Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Lan gia bị diệt, bọn họ cũng không biết là Đàm Đàm đã ly khai, chỉ có thể nhận định là lực lượng của bản thân chúng ta. Như vậy thì sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác, lực lượng của Cửu Kiếp Kiếm Chủ và Cửu Kiếp đã rất cường đại. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, Lan gia bị diệt tất nhiên là do Cửu Kiếp hạ thủ. Thứ ba, vì sao Cửu Kiếp phải hạ thủ, hơn nữa còn vội vàng tàn sát Lan gia đầu tiên? Dù sao thông đạo cũng mới chỉ mở được mấy ngày, thì Lan gia đã gặp vận rủi. Đây là vì sao? Lan gia không thể nào thoáng cái đã đắc tội với Cửu Kiếp được, cho nên ở đây khẳng định sẽ có người hoài nghi. Sở dĩ Cửu Kiếp vội vàng như vậy có thể liên quan tới khốn cảnh của Lệ gia hay không? Vây ngụy cứu Triệu, giải cứu đi khốn cục của Lệ gia. Mạc Thiên Cơ nói tới đây lại vẽ lên trên tờ giấy một dấu hỏi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe Mạc Thiên Cơ nói. Ý nghĩ như vậy nhất định sẽ có người nghĩ tới, mà người như vậy thì không cần nhiều lắm, chỉ cần có một người là có thể nhấc lên sóng dữ có liên quan đến bát đại gia tộc. Suy luận sâu thêm một chút thì sẽ biến thành Lan gia đối với Cửu Kiếp mà nói quan trọng cỡ nào. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, suy diễn thêm chút nữa sẽ ra kết quả. Không ngờ thực lực Cửu Kiếp đã có thể tiêu diệt toàn bộ Lan gia. Vậy nếu ngươi là bát đại gia tộc, ngươi sẽ lựa chọn tiêu diệt Lệ gia một trong Cửu Kiếp trước hay là trực tiếp đối đầu với Cửu Kiếp đây? Sở Dương không cần nghĩ ngợi lập tức nói, đó là đương nhiên, thừa dịp Cửu Kiếp còn chưa tề tụ trước tiên xử lý Lệ gia, đả thương 10 ngón không bằng chặt một ngón tay trước. Không sai, Mạc Thiên Cơ vỗ tay. Cho nên Tây Bắc hiện giờ nhất định là vô cùng náo nhiệt, mà chúng ta sau khi công hãm Lan gia xong lập tức trung kiến thành thị. Tuy kế hoạch ban đầu không phải là như vậy, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác là Cửu Kiếp muốn thành lập căn cứ địa ở lãnh địa của Lan gia đối kháng với lục đại gia tộc. Cho nên trước mắt bọn họ sẽ không đụng tới chúng ta đâu. Sở Dương gật đầu, nếu như chờ tới khi chúng ta cho rằng căn cứ đã rất vững chắc, cũng chính là lúc buộc chúng ta phải bám trụ nơi này sao? Không sai, Mạc Thiên Cơ gật đầu. Cho đến thời điểm đó, bọn hắn mới tụ họp lại toàn lực tấn công, hủy diệt cả chúng ta lẫn căn cứ. Nhưng thời điểm đó nhất định phải sau khi bọn hắn thu thập lệ ra. 10 vạn năm qua, truyền thuyết không thay đổi, đó chính là cửu kiếp hợp nhất thì vô địch thiên hạ. Cho nên trước khi xử lý Lệ Hùng Đồ, bọn hắn sẽ không nắm chắc một lưới bắt hết chúng ta. Vạn nhất để Lệ Hùng Đồ có cơ hội hội họp với chúng ta, bọn hắn làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ lộ ra ý cười mỉa mai, Sở Dương cũng hiểu ý cười ha hả. Bởi vì Lệ Hùng Đồ một trong cửu kiếp mà chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc nhận định, căn bản lại không phải là cửu kiếp. Trong lòng Sở Dương đột nhiên có chút lẫm liệt, tới hiện giờ mới có thể nhìn ra một hậu chiêu mà Mạc Thiên Cơ bảo mình đặt lên người Lệ Hùng Đồ lúc trước là đáng sợ cỡ nào. Theo từng bước được tiến hành thì tầm quan trọng của hậu chiêu này càng lúc càng rõ. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ nói, về phần thân phận Lệ Hùng Đồ có bị vạch trần hay không, ta cho tới bây giờ chưa từng quan tâm. Một khi loại chuyện này bị hoài nghi, vậy thì càng tô càng đen. Cho dù Lệ Hùng Đồ ngay từ đầu đã biết chân tướng phủ nhận toàn bộ thì cũng chẳng ai tin. Phương pháp duy nhất khiến người ta tin tưởng đó là giết hắn. Mà chỉ cần có hoài nghi vạn nhất thôi thì Lệ gia cũng quyết không để cho người ta dễ dàng giết chết Lệ Hùng Đồ. Theo tình huống càng ngày càng kịch liệt, ngay cả Lệ gia ban đầu chỉ có một chút hoài nghi, đến bây giờ cũng biến thành tin tưởng 100%. Đồng dạng mấy nhà còn lại cũng vậy, ngay từ đầu cũng không có khẳng định, nhưng bây giờ thì xác định cả 100% rồi. Cho nên kết cục hủy diệt của Lệ gia giống như đã được xác định từ lúc ngươi tặng cửu trọng đan cho Lệ Hùng Đồ. Đây không phải là mưu kế mà là nhân tính. Nếu bây giờ bọn họ còn không lập tức dùng thế lôi đình vạn quân để tấn công mẫu thân thành mới trùng kiến, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không thể nào khua chiêng gióng trống công kích được, cho nên bọn hắn sẽ chú ý chặt chẽ động tĩnh nơi này mà lại không có đại động tác diễn ra. Mạc Thiên Cơ mỉm cười giống như định liệu từ trước mà khẳng định, mà bây giờ nếu chúng ta muốn rời đi, bọn họ ngược lại sẽ không dám làm gì với cơ nghiệp của chúng ta. Thứ nhất, nếu cơ nghiệp bị hủy, chúng ta sẽ không còn nơi để trở về, như vậy thì ai có thể nắm chắc việc bắt giữ và giết chết cửu kiếp có hành tung mơ hồ. Thứ hai, chúng ta rời đi, nếu bọn họ tấn công tòa thành này, ngược lại khiến chúng ta trả thù đến không chết không ngừng. Các đại gia tộc tuy đều muốn dùng phương pháp này để dẫn dụ chúng ta, nhưng ai nấy cũng đều không muốn trở thành mục tiêu công kích đầu tiên, bởi vì Lan gia chính là vết xe đổ đây. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên bây giờ chúng ta ly khai chính là an toàn nhất, cũng là bí mật nhất, càng dễ để tiến hành bước tiếp theo. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Bất quá nếu muốn ly khai, chúng ta cũng phải để lại hậu chiêu, nếu để cho người ta lợi dụng thì không ổn. Sở Dương nói, ta đã dùng hết thuốc ngươi đưa cho ta lúc trước rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, thành viên trung kiên của mấy gia tộc phụ thuộc Lan gia trước kia đều phải uống một viên. Ta nói cho bọn hắn biết thuốc này một năm phải dùng một lần giải dược, nếu không, ha ha, nếu như không quản lý được mẫu thân thành thì... Sở Dương dở khóc dở cười, nhưng thuốc đó căn bản cũng không nghiêm trọng như thế. Mạc Thiên Cơ cười hằng hắc, nhưng trong vòng một năm, độc tính không thể khu trừ, chỉ cần kiểm tra thì chính là chúng độc, đứa nào dám không nghe. Nhân tính chính là như vậy, bọn chúng đều thà tin là có còn hơn là không. Mạc Thiên Cơ cười nói, nhớ rõ có một lần bắt được một tên dâm tặc, ta chỉ hật cho hắn nuốt một viên bi đất, sau đó nói với hắn, thuốc này có tên là tử ngọ sinh tử đan. Trong vòng một ngày hắn phải tất chết không nghi ngờ, sau đó tên kia hốt hoảng cầu xin tha thứ một ngày một đêm. Sau gần một ngày hắn đã chết, hơn nữa tử trạng cũng rất giống như trúng kịch độc, nhưng chỉ có ta biết là hắn căn bản không trúng độc, một chút độc cũng không có. Sở Dương cười khổ không thôi, loại thử nghiệm tàn khốc này hình như cũng chỉ Mạc Thiên Cơ mới làm được, tuy đối tượng thí nghiệm là một tên dâm tặc không có chuyện ác nào không làm. Bất quá nhớ lại chuyện này quả thực trong lòng người ta lạnh lẽo. Cho nên, bọn họ không dám không nghe lời, Mạc Thiên Cơ trầm ổn mỉm cười, điểm này ta có nắm chắc tuyệt đối. Sở Dương không biết nói gì tới cực điểm, Mạc Thiên Cơ lợi dụng nhân tính và lòng người để xử lý chuyện này quả thực là xuất thần nhập hóa. Bất quá xuất phát điểm quán lần này đã thay đổi, đã biến thành vì bảo vệ dân chúng an cư nơi này chứ không phải là đơn thuần lợi dụng nữa. Trong lòng Sở Dương cũng có chút an ủi. Kế tiếp chúng ta phải ly khai nơi này, hơn nữa còn phải quang minh chính đại mà ly khai. Các huynh đệ mang theo mặt nạ thường ngày đi ra từ cửa chính, chẳng khác nào thông báo cho bát đại gia tộc là chúng ông đã rời khỏi nơi này đây. Mạc Thiên Cơ nói, một khi ra ngoài liền lập tức tìm một nơi bí mật thay hình đổi dạng, chia thành nhiều nhóm nhỏ, sau đó hội họp ở Thiên Cơ Thành, đại bản doanh của gia cát gia tộc. Nói tới ba chữ Thiên Cơ Thành, sắc mặt Mạc Thiên Cơ có chút quái dị, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiện tay làm thịt cả gia cát gia tộc sao? Sở Dương hoảng sợ. Mạc Thiên Cơ cười lớn, chúng ta bây giờ nào có năng lực để làm thịt gia cát gia tộc. Yên tâm, ta có kế hoạch rồi. Đối với gia tộc chỉ quấy nhiễu trên phạm vi lớn, nhưng phải làm cho bọn hắn cảm thấy gấp gáp, khiến cho các đại gia tộc cảm thấy quyết tâm của cửu kiếp. Cứ như vậy thì kế hoạch ứng phó của bọn hắn sẽ bị điều chỉnh. Mà cái ta muốn chính là bọn hắn phải điều chỉnh kế hoạch, bởi vì chỉ cần điều chỉnh thì sẽ có sai lầm. Chỉ cần bọn hắn sai lầm thì chúng ta có cơ sở để lợi dụng. Sở Dương trầm mặc một lát, rốt cuộc thở dài. Là địch với ngươi, quả thực là vận khí quá kém. Mạc Thiên Cơ nhe răng cười nhìn Sở Dương đầy thâm ý. Điểm này ngươi có thể yên tâm 100 cái tâm. Chỉ cần ngươi đối tốt với muội muội ta, ta bị ngươi sai xử như trâu như ngựa thì cũng không sao hết. Sở Dương giận dữ nhưng cũng có chút chột dạ. Thối lắm, ta là loại người đó sao? Mạc Thiên Cơ hừ hừ trợn trừng mắt. Chớ quên vị nữ hoàng đế dưới hạ tam thiên kia của ngươi, hừ. Sở Dương hầm hầm nói, chuyện đó sao, ta đã nói với ngươi rồi mà. Mạc Thiên Cơ lại hừ nói, dù sao ngươi cũng không thể khiến muội muội ta thương tâm. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, câm mồm đi. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, tiêu sái xoay người rời đi. Vừa đi tới cửa lều thì xoay người lại, giật tờ giấy trên thành lều xuống, vò nó thành bột phấn, sau đó ra ngoài. Sở Dương hoàn toàn bội phục, cẩn thận cũng chỉ đến thế là cùng. Lão tử ở nơi này trông coi, không ngờ ngươi còn sợ để lộ bí mật. Ngẩng đầu lên thầm nghĩ, nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu biết được tin tức này, hắn sẽ làm thế nào đây, nghĩ như thế nào? Tất cả những gì Mạc Thiên Cơ tính toán đều tuyệt vời tới cực điểm. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ để Mạc Thiên Cơ thuận buồm xuôi gió sao? Ngày thứ hai, vào lúc sáng sớm, mấy huynh đệ liền đeo mặt nạ chiêu bài của mình, nghênh ngang rời khỏi Mẫu Thân Thành. Chẳng biết tại sao mọi người đều biết được tin tức này, ven đường có rất nhiều dân chúng vui vẻ tới đưa tiễn, thậm chí có người lưu luyến rớt cả nước mắt. Loại tình huống này khiến Kỷ Mặc và La Khắc Địch đúng là mở rộng tầm mắt. Con hàng này giết người như ngóe, thị phi bất phân, thế nào lại có nhiều người yêu quý hắn như vậy? Kỷ Mặc sống chết cũng nghĩ không ra. Nói đúng lắm, tên gia hỏa này chính là đầu sỏ hủy diệt gia viên bọn họ mà, La Khắc Địch cũng mơ hồ không hiểu. Các người thì hiểu được cái chim gì, Ngạ Tả Vân khinh thường nói. Chúng ta không hiểu, vậy người nói thử xem. Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều bất mãn phản bác, chẳng lẽ chúng ta nói sai à? Các người nói không sai, Ngạ Tả Vân hừ một tiếng mà nói, nhưng các ngươi căn bản không hiểu được thế giới này. Lúc trước trải qua hơn vạn năm phát triển, chênh lệch giàu nghèo tòa thành này đã đến mức khiến người ta giận sôi lên. Cho dù ngươi áo cơm không lo cũng đang cảm thán giàu nghèo chênh lệch quá lớn. Người nghĩ như vậy đâu chỉ có trăm vạn người. Nếu như thế giới này trở lại khởi điểm, tất cả mọi người đều có xuất phát điểm giống nhau, ta chưa chắc đã kém hơn người khác, ta cũng có thể trở thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông. Vốn dĩ trước kia chỉ là tưởng tượng thôi, hiện tại Mạc Thiên Cơ đã giúp bọn họ thực hiện, tất cả mọi người đều bắt đầu từ con số không như nhau. Ngươi chỉ thấy được thủ đoạn của hắn tàn khốc nhưng không nhìn thấy được công bằng mà hắn gây dựng lên. Đối với dân chúng mà nói, công bằng mới là thứ khiến con người ta tôn trọng và tin phục nhất. Hơn nữa hắn còn quy hoạch viễn cảnh của Mẫu Thân Thành, tương lai của ngươi sống ở nơi này so với trước kia hạnh phúc hơn nhiều. Hắn đúng là đã giết đi không ít người, hơn nữa trong đó cũng có rất nhiều người là oan uổng. Nhưng thế thì sao? Tính mạng vài người so được với hạnh phúc của mấy trăm vạn người trong thành thì cái nào nặng, cái nào nhẹ, ai có thể tính toán ra được. Giết chóc hiện tại có thể cam đoan trong khoảng thời gian dài, mọi người không dám dễ dàng vi phạm pháp luật. Lợi ích mang tới cho dân chúng là lớn cỡ nào? Đây chỉ là giết chóc nhất thời mà tạo phúc thiên thu, tại sao lại không ủng hộ hắn? Ngao Tả Vân trầm giọng nói. Có lẽ là vậy, nhưng những người vốn giàu có lại bị tước đoạt gia sản, vì sao còn ủng hộ hắn nữa? Kỷ Mặc không phục. Cho nên ta mới nói là các người ngu như lợn. Đến lúc này ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng không nhịn được. Bần cùng là một loại lực lượng, khi cỗ lực lượng này không thể khống chế được nữa, gặp tai ương, vĩnh viễn sẽ là người giàu có. Nếu như tài phú kia còn nằm trong tay người giàu, người nghèo nổi loạn là điều không tránh khỏi. Lúc trước cũng đã phát sinh không ít lần rồi, người giàu gặp phải nổi loạn không chỉ mất hết tiền tài mà ngay cả tính mạng, nhà cửa cũng không còn nữa. Mạc Thiên Cơ thu chúng thứ đó lại, chẳng khác nào bảo toàn tính mạng bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng được phân phát tiền tài như những người khác, cũng đã thỏa mãn, bởi vì bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn người bình thường, còn có đường lối và quan hệ, cho nên bọn họ luôn tràn đầy tin tưởng đối với bản thân. Cái này ngươi cũng không hiểu sao? Hơn nữa còn có thể khiến cho bọn hắn có một loại cảm giác giống như yêu lại từ đầu, một lần nữa sống lại. Loại cảm giác này ngươi hiểu không? Tạ Đan Quỳnh khinh bỉ nhìn hai con hàng kia, không hiểu. Kỳ Mặc và La Khắc Địch không hẹn cùng lắc đầu. Không còn gì để nói với hai người các ngươi nữa rồi. Tạ Đan Quỳnh trừng mắt một hồi rồi thở dài quay đầu đi lẩm bẩm. Gỗ mục không thể điêu khắc. La Khắc Địch đột nhiên cười khẳng khặc. Kỳ Mặc, hiện tại ta mới phát hiện bộ dáng Tạ Đan Quỳnh quả nhiên rất được, nhất là khi hắn trừng mắt lên trong veo như nước, khó trách là bị người ta cho ra thố tử. Kỳ Mặc liên tục gật đầu, đúng đúng, vừa rồi thiếu chút nữa ta cũng động tâm. Hai con hàng này không ngờ nhoáng cái đã quên đi tranh chấp, ngược lại bắt đầu soi mói Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh tức tới sắc mặt phát đen, quát lớn một tiếng bắt đầu đuổi giết. Sở Dương đứng một bên mỉm cười, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch nghe không hiểu, nhưng hắn nghe lại hiểu. Cái này giống như một người suốt đời chỉ khát vọng hoàn thành một chuyện, chờ đến khi hắn thành công sẽ có một loại cảm giác là thuyền đến bến, xe đến trạm rừng. Mà khi đó người ta thường thường lại có cảm giác giống như không có mục tiêu vậy. Nhưng nếu xóa sạch thành tựu của hắn để hắn lần nữa làm lại từ đầu, ở trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên hắn sẽ cảm thấy hụt hẫng, choáng váng, nhưng chỉ cần hắn điều chỉnh ổn thỏa tâm lý rồi, ngược lại sẽ tìm được lạc thú nhân sinh còn lớn hơn. Có một loại khoái cảm được gọi là chinh phục, nhất là khi xóa sạch thành tựu của bọn họ là một nhân tố không thể kháng cự lại. Nhân loại đối với bất cứ sinh vật nào là đều thích ứng nhanh hơn nhiều. Cái loại cảm giác chết đi sống lại, mất rồi lại có được, khiến người ta không những không oán hận mà ngược lại còn cám ơn. Trong lòng Sở Dương thở dài, có lẽ đây cũng là một loại nhân tính. Tiểu Niếp Niếp Vân Niệm Tử ôm chặt lấy cổ của Mạc Thiên Cơ không cho hắn đi, nước mắt sướt mướt. Mạc Thiên Cơ thể hiện ra vẻ hàm dưỡng tốt hiếm thấy, dỗ dành Tiểu La Lị 3-4 tuổi này rất lâu, mãi cho đến khi Tiểu Niếp Niếp nín khóc mỉm cười, giao nàng cho một người, mình chỉ định rồi dặn dò, chiếu cố cho tốt. Nếu khi ta trở về, Niếp Niếp gầy đi một điểm, nhẹ đi một lạng, ta đánh nát hai chân của ngươi. Người nọ nghiêm nghị liên tục vâng dạ thẩm nghĩ, ta dám không quan tâm sao, trong người ta còn bị ngươi hạ độc một đống đây này. Thân ảnh mấy người biến mất phía cuối đường, Tiểu Niếp Niếp mới òa khóc. Từ trong gió chuyển tới tiếng khóc yếu ớt, làm ánh mắt Mạc Thiên Cơ có chút đỏ lên. Sở Dương cẩn thận, ngắm nghía, ra vẻ chấn động. VKL, Mạc Thiên Cơ khóc. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch lập tức hứng thú xông tới. Khóc, khóc của Đông Nhi, khóc thật. Ta còn tưởng con hàng này không biết khóc chứ, hôm nay nó khóc thật à? Mạc Thiên Cơ đỏ bừng cả mặt giống lên. Cả họ nhà các ngươi mới khóc. Rồi quất ngựa vội vàng bỏ chạy. Các huynh đệ cười ha hả, gào rú đuổi theo. Một tiếng huýt sáo vang vọng khắp trường không, đúng là kiệt tác của Kỳ Mặc. Con hàng này học cái khác thì chậm, nhưng học gây loạn và làm trò thì đúng là một tuyệt thế thiên tài, tỉ như huýt sáo vậy. Theo La Khắc Địch học có 2 lần, hiện tại huýt sáo còn to hơn cả La Khắc Địch. Tiếp đó sau khi vượt qua mấy đỉnh núi, đám cao thủ các đại gia tộc bám theo mọi người đã phát hiện là mất dấu. Mấy người Sở Dương giống như tan biến vào hư không, đi vô tung vô ảnh, không thể cảm thán là kiểu kiếp thực sự quá lợi hại. Tới đây nhiều ngày như vậy, không ngờ lại không điều tra được bọn họ có bộ dáng thế nào. Chỉ biết một người họ Mạc, còn những người còn lại, ngay cả họ cũng không biết bộ dáng thế nào lại càng mơ hồ. Ngay khi bọn họ đang muốn trở về truyền tin tức cho gia tộc thì đột nhiên trước mặt cả đám chớp động kiếm quang, muôn hoa đua nở, ám khí tung hoành. Đúng là đám người Sở Dương hồi mã thương đánh ra một đoàn thật đẹp. Mấy huynh đệ ai nấy đều phụ trách vài người, gọn gàng diệt sạch. Sau khi giết chết đối thủ, mọi người cũng không dừng lại, cũng không quản huynh đệ khác thế nào. Mỗi người lựa chọn một phương hướng vừa bay vút lên là đã biến mất vô tung vô ảnh. Một ngày sau, lãnh địa của Gia Cát gia tộc giống như một chảo dầu đột nhiên bị người ta châm lửa đốt, bắt đầu sôi trào lên. Sau đó khắp nơi đều khói lửa nghi ngút, nghe nói mấy chục nhóm đạo phỉ cùng nhau hành động, liên tiếp tập kích 3-40 cứ điểm của Gia Cát gia tộc. Khói đen, liệt hỏa bốc lên tận trời. Mỗi nơi bị tập kích đều có một bức tường cùng mấy chữ lớn đỏ tươi viết bằng máu. Rút người của các ngươi về. Không đầu không đuôi, chỉ có như vậy. Hơn nữa người tập kích tới vô tung đi vô ảnh. Ngươi cho rằng địa điểm bị tập kích kế tiếp ở nơi này, nhưng đối phương lại công kích chỗ kia. Nói ngắn gọn là mỗi lần công kích đều là xuất kỳ bất ý. Gia Cát gia tộc là gia tộc dùng trí tuệ để nổi danh, nhưng bất ngờ gặp phải chiến thuật vô lại như vậy thì cũng phải sứt đầu mẻ chán. Xuất động cao thủ ư? Không sao hết. Chúng ta căn bản không có đối đầu trực diện với cao thủ của các ngươi, cũng không biết những người này dùng thủ đoạn gì, không ngờ lại che giấu khí tức của bản thân vô cùng kín kẽ, tuyệt đối không tiết lộ ra nửa điểm, ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng không tìm được. Nhưng cao thủ chí tôn đê giai của Gia Cát gia tộc chỉ cần đi lẻ là tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Trong lúc nhất thời, Gia Cát gia tộc thần hồn nát thần tính, nhìn cây cỏ cũng tưởng là binh. Lão tổ tông của Gia Cát gia tộc đương nhiên là tức giận, phát ra nghiêm lệnh, phát động cao thủ toàn tộc điều tra, xuất động toàn bộ lực lượng bí mật, đồng thời lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình để bày ra trùng trùng cạm bẫy, hết tầng này tới nước khác, tựa như thiên la địa võng bao phủ toàn bộ thiên cơ thành. Nhưng quỷ dị chính là bắt đầu từ một khắc đó, Thiên Cơ Thành lại không phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa như những người kia đã quấy rối xong rồi bỏ đi. Chỉ trong 10 ngày, thời gian ngắn ngủi, Thiên Cơ Thành của Gia Cát gia tộc đã phải chịu tổng cộng 300 lần công kích trở lên. Hơn 100 lần đầu tiên vừa bốc cháy là đã cháy tới không còn một mẩu nguyên vẹn, thánh cấp cao thủ bị giết hơn 100 người, cao thủ chỉ tôn cũng có 5-6 người chết, gia sản gia tộc bị co rút trên phạm vi lớn. Toàn bộ Gia Cát gia tộc nổi trận lôi đình nhưng không có cách nào. Họa loạn cửu trọng thiên tựa hồ đã bắt đầu, hơn nữa tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, loại loạn cục này từ Lan Gia bắt đầu, đốt tới Gia Cát gia tộc rồi, dần dần thế như lửa cháy đồng cỏ hoang, cháy tới khi đốt sạch thượng tam thiên thì mới thôi. Nam Bộ đã đại loạn, Gia Cát gia tộc bày trận địa, sẵn sàng đón địch. Gia Cát Hồn, Gia Cát Văn, hai đại công tử một tả một hữu đều dẫn theo nhân thủ cẩn thận bố trí. Lão tổ tông của Gia Cát gia tộc tọa trấn diễn toán thiên cơ. Ba ngày sau rốt cuộc tính ra một chút manh mối, khi truyền tấn cho gia tộc thì hỗn loạn đã sớm được bình ổn. Trừ mấy chục mảnh phế tích ra thì tựa như chưa có chuyện gì phát sinh. Lãnh địa của Gia Cát gia tộc lại khôi phục bình tĩnh, đám quấy rối đáng chết kia không biết đã đi nơi nào. Cầm thiên cơ mật ngữ mà lão tổ tông diễn toán ra, người của Gia Cát gia tộc đều có một loại uất nghẹn như mã hậu pháo, hiện tại mới đưa tới tin tức thì có tác dụng cái rắm gì. Sát tinh nam lai, thiên phiền địa phúc, sinh linh đổ tháng, vì quần nhất nộ, thiên cơ nan chắc, hình ảnh mạc trụ, nhất chẳng hư kinh, tinh thần bắc cố. Đây chính là kệ ngữ của Gia Cát Thương Khung, lão tổ tông Gia Cát gia tộc. Nếu sớm biết chỉ là một hồi hư kinh sợ bóng sợ gió thì chúng ta cũng không cần phải thần hồn nát thần tính như vậy. Nhưng mà loại sự tình này trước đó ai có thể dự đoán được. Bất quá câu nói cuối cùng lại là tinh thần bắc cố, có phải nói những người này đi về phương Bắc hay không? Mà phương Bắc hiện tại cũng chính là lúc đang có chiến tranh, vậy cửu kiếp tới đó có phải để cứu viện Lệ Hùng Đồ? Gia Cát gia tộc lập tức truyền ra tin tức này. Ở Tây Bắc, trong đại trướng của Bộ Chỉ huy Liên quân, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày ngồi trên chủ vị. Kể từ khi tới đây đã được một tháng nhưng hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu lại ít nhiều có cảm giác giống như lao lực quá độ. Mình mặc dù là tổng chỉ huy liên quân do chính pháp tôn khâm điểm, nhưng ở nơi này chân chính đặt mình vào mắt lại không có nhiều. Hơn nữa chính bởi vì pháp tôn khâm điểm cho nên trong mắt đám chí tôn tâm cao khí ngạo, ngược lại càng cho rằng mình là cái loại chỉ giỏi nịnh bợ A-dua. Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm nhận được một loại bất đồng, nơi này không giống Hạ Tam Thiên. Hạ Tam Thiên nó không chỉ sùng bái vũ lực mà càng sùng bái trí tuệ hơn, cho nên một thư sinh có thể dựa vào trí tuệ mà trở thành thừa tướng, thái sư, thậm chí quân sư. Chỉ cần ngươi có thể mang tới thắng lợi thì cho dù ngươi là một thằng liệt dương bại liệt không thể động đậy, ngươi cũng có thể khiến cho vạn chúng ca ngợi ngươi là đèn pin thẳng tắp. Nhưng ở nơi này lại chỉ có vũ lực, hơn nữa là vũ lực cá nhân, nó chỉ sùng bái lực lượng cá nhân thôi. Lần này liên quan đến bát đại gia tộc, quân đến gần đủ, gần như mỗi người đều là chí tôn, nhưng ai nấy đều mắt cao hơn đầu, mắt trâu mắt chó, tự cao tự đại. Ưu thế về binh lực như thế mà đối phó chỉ là một cái lệ gia mà còn phải nghĩ kế sao? Mặc ngươi ngàn vạn mưu kế, ta chỉ đấm một quyền là ngươi thụt răng. Khi Đệ Ngũ Khinh Nhu đề nghị dùng trí, từng có một vị chí tôn dẫn đội của Dạ gia lên tiếng, trí tuệ. Trí tuệ có hữu dụng, điểm này tất cả mọi người không phủ nhận, nhưng nó chỉ hữu dụng khi song phương thực lực ngang nhau. Đệ Ngũ tổng chỉ huy, thứ cho ta bất kính, xin hỏi tổng chỉ huy một câu, một cái bẫy có thể vây chết vương tọa, nhưng cái bẫy đó có thể vây chết chí tôn sao? Một bầy kiến có lẽ có thể giết chết một con côn trùng, nhưng một bầy kiến có thể làm thịt một con thần long sao? Cái gọi là trí tuệ bất quá chỉ là tâm cơ chủ mưu nghĩ kế. Ngươi cho rằng giữa tình huống hiện tại chúng ta có hơn 1.000 chí tôn đối diện với một lệ gia, không ngờ lại còn phải tính kế sao? Ngươi cũng quá đề cao bọn hắn rồi. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu chảo thua, ở đây có hơn 1.000 vị chí tôn, đúng vậy, đội hình liên quân quả thực rất là châu bò hoành tráng, chấp pháp giả vì báo thù cũng xuất động càng nhiều cao thủ, cửu phẩm chí tôn còn có tới 3 vị, đối phó với lệ gia quả thực là quá đủ rồi. Nhưng đây là lực lượng liên hợp, nếu như tách ra thì bất luận nhà nào tới cũng không phải đối thủ của lệ gia. Nhưng cả đám ai nấy đều là ra vẻ lão tử, bố mày là đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối không có bất cứ chút biểu hiện chân thành hợp tác nào. Dạ gia cùng Tiêu gia còn có chút ân oán dây dưa, tựa hồ còn có thể ngáng chân đối phương bất cứ lúc nào. Mà Tiêu gia và Lan gia cũng có ân oán, Gia Cát gia tộc âm thầm tính toán, Trần gia thì càng thêm là không phục bất tuân, Thạch gia còn có chút thừa cơ mà động. Chỉ nghĩ tới mấy cái thứ quan hệ này thôi thì cái đầu của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã to như cái đấu. Mà hai vị hộ pháp của pháp tôn phái tới cho mình cũng chỉ phụ trách an toàn, chứ không chịu trách nhiệm đi áp chế cảm xúc của mấy đại gia tộc. Bây giờ thân ở trong một hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, cho dù đệ Ngũ Khinh Nhu có mưu kế thông thiên cũng tạm thời không có cách nào. Người ban bố pháp lệnh kỷ luật căn bản không có ai chấp hành. Mỗi một lần đánh thăm dò, muốn mở hội nghị trước khi chiến đấu thì cũng có là người tới cả không. Một đám ô hợp như vậy thì đệ Ngũ Khinh Nhu có thể làm gì đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chỉ có thể cố nén giận, chậm rãi chỉnh hợp lực lượng lại. Hơn nữa, chỉ để hiểu rõ quan hệ giữa các đại gia tộc, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng phải mất 2 ngày 2 đêm thời gian. Sau đó mới phát hiện là giữa cửu đại gia tộc với nhau, gần như nhà nào cũng là thân thích, nhưng bên trong đó cũng xen lẫn cả cửu oán nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể căn cứ theo mức độ thù hận mạnh yếu mà xử lý, tỉ như Dạ Gia đi phía Tây chấp hành nhiệm vụ. Vậy cho dù Tiêu Gia không có nhiệm vụ cũng phải đi phía Đông mà trấn thủ để tách bọn họ ra. Những nhà khác cũng hành động tương ứng, tránh cản tay lẫn nhau. Đây là bước đầu tiên trong mấy lần đấu với Lệ Gia. Mặc dù mọi người đều không nghe chỉ huy, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn chế định đầy đủ kế hoạch, phân công cho mỗi một vị đầu lĩnh xuất hiện. Những người này đương nhiên là không nghe theo Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy, nhưng không dựa theo kế hoạch thì nhất định phải chịu thiệt. Sau khi chịu thiệt, lại đối chiếu với chiến lược kế hoạch trong tay mới minh bạch Đệ Ngũ Khinh Nhu chính xác, sau đó mới có chút tôn kính và bội phục. Mình không ngờ là phải xương thương thức tự tàn chịu thiệt trước, sau đó mới thành lập được uy tín. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút buồn cười, nhưng hắn lại không thể không làm. Chỉ có một phương pháp này mới khiến cho các đại gia tộc phải nghe mình. Một tháng sau chiến được 7-8 lần, Dạ Gia lâm vào mai phục, tổn thất không ít nhân thủ, Tiêu Gia chết sạch mười mấy người, chật vật mà về, Thạch Gia bị vây khốn một lần gần như toàn quân bị diệt, Trần Gia thiếu chút nữa là bị thiêu chết và chôn sống, sau đó mấy nhà mới có chút chịu phục Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nói ngắn lại, suốt một tháng Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như là chỉ luyện binh, hơn nữa còn là biến một đám thổ phỉ ô hợp thành quân chính quy, dùng máu tươi và tử vong để mà luyện binh. Mỗi một lần cây giá để đối phương phục tùng không ngờ đều là sinh mệnh của mười mấy chí tôn. Luyện binh mà trả giá như vậy quả thật là đúng là xa hoa nhất cửu trọng thiên từ nơi xưa tới nay. Đệ Ngũ Khinh Nhu ban đầu còn vô lực nhưng dần dần lại chuyển thành người có chút quyền lực nói chuyện. Chú ý là có chút quyền lực nói chuyện, nhưng quyền lực nói chuyện này và thân phận tổng chỉ huy của hắn lại hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không lộ ra một chút nào sốt ruột. Hắn biết có thể lấy được thành quả như bây giờ đã là không tệ. Mỗi một khi kiểm duyệt đội ngũ liên quân, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại có một loại cảm thán. Cái đội ngũ dạng này đối đầu với cửu kiếp, bện thành một sợi dây thừng sao. Chỉ cần thực lực cửu kiếp đạt tới mức độ nhất định thì đám chí tôn này thuần túy chỉ là con lợn béo chờ làm thịt. May mắn là tình huống bây giờ đã có chút cải biến, ít nhất là khi triệu tập, các vị dẫn đội tuy còn có chút lè mè, nhưng cuối cùng vẫn tới đông đủ. Đây là tiến bộ. Hiện tại trong đại chướng nghị sự, thảo luận một việc đại sự, đối với cửu đại gia tộc mà nói chính là xét đánh giữa trời không. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người phía dưới thảo luận, hắn cảm thấy lần này chính là cơ hội. Cái gì? Lan Gia bị diệt sao? Dạ Tiêu Giao, bát phẩm chí tôn dẫn đội của Dạ Gia trợn trừng mắt. Tin tức là thật sao? Đồn nhảm, tuyệt đối là đồn nhảm. Lan Mặc Phong, cao thủ bát phẩm chí tôn dẫn đội của Lan Gia, kích động lớn tiếng quát. Ngay cả Lan Bất Hối tiền bối cũng chết oan chết uổng sao? Điều này không có khả năng. Cao thủ chí tôn dẫn đội của Tiêu Gia, Tiêu Chánh Ngôn nói. Cửu kiếp mới thượng thiên mà đã có hành động lớn như vậy sao? Đánh rắm, cửu kiếp kiếm chủ hiện tại mới lấy được các đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 có phải không? Cửu kiếp kiếm hiện tại như thế thì cửu kiếp liệu có bổn sự như vậy không? Cao thủ dẫn đội của Trần Gia là Trần Kiếm Long có chút không tin. Thiên Trần Vạn Sắc, các đại gia tộc đều nhận được tin tức như thế, chẳng lẽ còn giả sao? Cao thủ dẫn đội Thạch Gia là Thạch Khải Hử, vân vê chòm râu nói. Chấp pháp giả chúng ta cũng nhận được tin tức như vậy. Cao thủ dẫn đội của chấp pháp giả Vu Trấn Hải nghiêm túc nói, hơn nữa còn do đích thân pháp tôn đại nhân ký tên phát gửi. Nói vậy thì chẳng khác nào là xác con mẹ nó định rồi. Ngay cả pháp tôn đại nhân cũng đã xác nhận tin tức này rồi, vậy thì tuyệt đối không giả. Lan Gia Lan Mặc Phong hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, giống như một quả bóng cao su xỉ hơi, phốc một tiếng ngây người ngồi xuống. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu mày, bí mật liếc nhìn về phía Lan Mặc Phong một cái. Nếu như Lan Gia không còn, vậy thì người Lan Gia ở chỗ này chính là lực lượng cuối cùng của Lan Gia, hiện tại đã là một cánh bèo không dễ. Ở trong đại chướng mọi người đều nghị luận, ai lấy lộ vẻ kinh nghi bất định. Loạn như vậy cũng có chỗ tốt, đến cuối cùng mọi người khẳng định tin tức này là thật, còn lại cũng chỉ là phòng bị và nghi ngờ đối với cửu kiếp kiếm chủ thôi. Gia Cát gia tộc truyền tới tin tức mới nhất, bên ngoài chợt truyền đến thanh âm thông báo. Gia Cát Ngâm Phong, cao thủ dẫn đội của Gia Cát gia tộc, vội vàng hô: "Vào đi." Giam cửa vén lên, một người tiến vào. Gia Cát Ngâm Phong nói: "Đọc to lên." Người kia nói: "Vâng." Lấy ra một tờ giấy, đoạn đọc: "Lan gia bị diệt, cửu kiếp tựa như điên cuồng, làm loạn 10 ngày ở địa bàn của Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc tổn thất rất lớn, cao thủ cũng có tổn hại. Trước mắt cửu kiếp đã rời đi, lão tổ tông diễn toán thiên cơ, cho ra kệ ngữ." Đọc đến đây, người nọ có chút chần chờ, đọc tiếp. Trong chướng, từ đệ Ngũ Khinh Nhu ngậm miệng không nói gì ra, tất cả đồng loạt quát lên: "Sát tinh nam lai, thiên phiền địa phúc, sinh linh đổ tháng, vì quần nhất nộ, thiên cơ nan chắc, hình ảnh mạc trụ, nhất tràng hư kinh, tinh thần bắc cố." Lão tổ tông có thông báo cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp muốn một đường đánh lên tây bắc. Người này đọc xong, toàn bộ đại chướng lại im lặng. Tinh thần bắc cố, nói cách khác cửu kiếp cùng với cửu kiếp kiếm chủ đều muốn tham dự trận chiến tiêu diệt tây bắc này sao? Ánh mắt mọi người đồng thời sáng quắc lên. Ở trên ghế thủ vị, khóe miệng để Ngũ Khinh Nhu cũng toát ra vẻ cười khó hiểu. Đám chi tôn chỉ huy đội hình siêu cấp xa hoa do Bát Đại gia tộc chấp pháp giả cùng với huyết thù đường các loại tạo thành bắt đầu hoảng loạn. Lan gia đã bị diệt rồi. Tin tức này giống như một quả bom tấn đột nhiên ném vào giữa đám người, nổ tung, tạo lên chấn động mãnh liệt. Sau khi kinh hoàng ban đầu qua đi, bọn họ dần dần biến thành dè chừng và sợ hãi. Lan gia thế nào thì cũng có Lan gia lão tổ tông Lan Bất Hối tọa chấn. Tu vi của Lan Bất Hối ở trong các lão tổ tông cửu đại gia tộc, mặc dù không tính là đứng đầu nhưng cũng phải tầm thứ 6, thứ 7. Nhưng đó là một vị cửu phẩm chí tôn hàng thật giá đật. Động một cái là diệt môn, nói dễ vậy sao? Thực lực cửu kiếp kiếm chủ hiện tại không ngờ đã khủng bố đến mức độ này. Nếu có thể diệt sạch Lan gia, vậy nếu đối phó gia tộc mình thì sẽ thế nào? Nghĩ tới đây, trên lưng mọi người đều đổ ra mồ hôi lạnh. Trước kia cửu kiếp kiếm chủ, chúa tể cửu trọng thiên chỉ là một truyền thuyết xa xưa, đã trải qua cả vạn năm thời gian. Nhưng hiện tại trực tiếp cảm nhận thì lời tiên đoán này liền biến thành một lưỡi cương đao kề vào cổ. Mọi người đều cảm thấy hàn ý lạnh lẽo, chỉ có tiếng thở dốc không ngừng. Trong lúc nhất thời mọi người có chút mơ hồ, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, lại phát hiện những người này thật không có một ai có thể làm được chủ sự. Con người chính là như vậy, khi gặp được chuyện cực kỳ trọng đại, khi mình còn chưa quyết định được chủ ý thì rất nhiều người theo bản năng mà tìm người có địa vị cao hơn mình để trưng cầu ý kiến. Người này có thể là cha mình, ca ca mình, thủ trưởng mình, người lớn tuổi hơn mình, người có thân phận trọng yếu hơn bản thân. Nhưng nếu khi xung quanh đều là những người tương đương với mình, thì trong lúc vô thức sẽ có một loại ý nghĩ, mình còn không biết thì nó biết cái đếch gì. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Trong Bát Đại gia tộc, người dẫn đội đều là bát phẩm chí tôn đỉnh phong, ai nấy đều không chịu phục người khác, chứ đừng nói chuyện trưng cầu ý kiến lầy lọ. Thế là các vị chí tôn nhìn lướt qua nhau không hẹn cùng trợn trừng mắt, hừ một tiếng rồi liếc đi chỗ khác. Trong lúc nhất thời không ngờ lại không ai lên tiếng, mà trong chấp pháp giả ngược lại có mấy vị cửu phẩm chí tôn, còn có tổng chỉ huy pháp tôn chỉ định là đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng ở nơi này bọn họ hiển nhiên cũng không thể phát biểu ý kiến, không khí liền cứng đờ. Rất hiển nhiên cho dù bọn họ không phục, đồng thời cũng khinh thường, nhưng trước mắt ở nơi đây có tư cách và trí tuệ lên tiếng lại chỉ có một người, đệ Ngũ Khinh Nhu. Tất cả mọi người đang khống chế bản thân tận lực không nhìn tới đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy hiện tại chỉ cần hắn phân tích và cho ý kiến, nhưng tất cả mọi người đều là bát phẩm chí tôn. Trước kia xa lánh khinh giả người ta như vậy, bây giờ lại hạ mình cầu cạnh thì thể diện còn đâu nữa. Hơn nữa chúng ta không có cầu ngươi thì ngươi sẽ không nói sao, ngươi còn đang ngồi trên đó mà. Trong không khí gượng gạo, để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, sự tình đại khái chỉ là chuyện này sao? Hiện giờ tất cả mọi người đều biết cả rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì giải tán đi, ngày mai còn có một trận ác chiến. Khinh Nhu ở đây, chúc các vị kỳ khai đắc thắng. Nói xong, để Ngũ Khinh Nhu liền lạnh lùng đứng lên nói, chư vị, về việc xuất chiến ta đã đưa chư vị túi gấm rồi, đến lúc đó dùng hay không đều do chư vị tự quyết định, trời còn không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong liền rời khỏi thủ vị mà đi. Nhịp tim các vị chí tôn liền thoáng có chút loạn lên, con hàng này là ngu thật hay giả vờ hồ đồ đây? Vừa nghĩ tới đây thì đệ Ngũ Khinh Nhu đã đi xuống, gật đầu mỉm cười chào mọi người, cước bộ thoải mái đã sắp ra khỏi trướng bồng. Hắn đi không nhanh không chậm, nhưng tuyệt đối không có bất cứ chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Mắt thấy đệ Ngũ Khinh Nhu đã sắp ra ngoài, Tiêu Chánh Ngôn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, xin dừng bước. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu mày, không tình nguyện dừng lại mà nói, Tiêu tiền bối, có gì chỉ giáo? Tiêu Chánh Ngôn thở hổn hển mấy hơi, một tay kéo Trần Kiếm Long bên cạnh, người nói đi. Trần Kiếm Long đỏ mặt tía tai, người nói chứ, như thế nào lại thành ta? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, dứt khoát xoay người nói: ta biết chư vị đang nghĩ gì, bất quá đây là chuyện của cửu đại gia tộc, tại hạ không tiện, cho nên tại hạ xin cáo lui trước, mọi người có thể tiếp tục thương lượng. Những lời này nói rất dứt khoát, nói xong chắp tay không chút lưu luyến xoay người mà đi. Lúc trước còn nói không rõ, mọi người có thể giả câm giả điếc, nhưng lần này nói toẹt ra rồi, mọi người soạt một tiếng cùng đứng lên, vội vàng giữ lại. Dạ Tiêu Diêu gần ở cửa, nhanh tay tóm Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói: Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy để ý làm gì? Trước mắt mọi người ở chung một chỗ đều là người một nhà, cùng vinh cùng nhục, họa phúc chia nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ: võ lực của chư vị cường đại, chí tôn ùn ùn, tùy tiện một người cũng có lực lượng bài sơn đào hải, căn bản không cần phải trù mưu tính kế gì đó, chỉ cần tiến lên là kiểu quyết kiếm chủ phải thúc thủ chịu trói thôi. Dạ Tiêu Diêu sắc mặt xấu hổ: nào có đơn giản như vậy. Tiêu Chánh Ngôn xoa tay khét lẹt: cái này không thể đánh đồng. Trần Kiếm cười gượng: kỳ thật cái đó cũng không phải đâu, nói ngắn lại chỉ là ha ha. Mọi người đều biết Đệ Ngũ Khinh Nhu mượn cơ hội này để chế giễu mình, ai nấy trên mặt đều có chút ngượng ngùng, lời nói hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Chí mưu vô dụng, chủ tính vô dụng, chỉ có hữu lực là vũ lực thôi. Như thế nào hiện tại cả đám lại áp mặt vào mông người ta đây? Dạ Tiêu Diêu xoay người mắng các vị chí tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: đều tại đám lão hàng các ngươi, lớn từng này tuổi rồi mà một chút suy nghĩ cũng không có. Trong thời gian vừa rồi các người nói xem, các người đã phạm vào chuyện gì, còn không qua đây giải thích với Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy. Một câu vừa ra liền gây tranh cãi: tại sao lại là chúng ta? Dạ Tiêu Diêu, người có lương tâm hay không? Rõ ràng ngươi chính là đầu lĩnh mà. Tiêu Chính Ngôn gào lên: đúng đúng, không riêng gì Dạ Tiêu Diêu ngươi, Tiêu Chính Ngôn cũng là đầu sỏ gây ra. Trần gia chúng ta từ khi tới nơi này liền kiên quyết ủng hộ quyết sách của Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, đều là hai người các ngươi châm ngòi. Hử, Trần gia các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì, còn nhớ hôm đó ta bảo các ngươi thế nào cũng phải nghe lời Tổng Chỉ Huy, thế nào rồi? Thạch Khải Thư dựng râu oán giận nói: còn không phải đám lão già các ngươi khiến Tổng Chỉ Huy tức giận sao? Lập tức là đấu khẩu một trận. Trừ Lan gia, Lan Mặc Phong vẫn trầm mặc ngồi một bên, những người còn lại đều chỉ trích lẫn nhau. Những người này đều là nhân tính thành tinh rồi, làm nóng không khí thì vô cùng lão luyện, trong lúc nói ba xạo cũng tiêu trừ sạch sẽ những xấu hổ lúc trước. Nhưng trừ một người ra, đó là Lan Mặc Phong. Trong lòng của Lan Mặc Phong đã giống như một chảo dầu, càng lúc càng khó phòng bị. Từ đầu tới cuối lại không ai nói với hắn câu nào. Đây không phải là bài trừ luôn cả Lan Mặc Phong ra ngoài, nhưng mọi người đều biết Lan Mặc Phong hiện tại nhất định là lục phủ ngũ tạng đều đang bốc hỏa, đương nhiên sẽ không đi tự tìm khổ mà chọc hắn. Thậm chí ngay cả ngày thường có ân oán với Lan gia thì cũng tận lực lúc này không châm chọc hắn. Nhưng càng là như thế càng khiến Lan Mặc Phong tâm tình như thiên hôn địa ám, có một loại cảm giác như bị vứt bỏ, đã không còn tư cách, đã bị bài xích ra ngoài. Gia tộc vừa mới truyền đến tin dữ thì những người này lập tức đã không để ta vào mắt nữa. Trong lòng của Lan Mặc Phong có một loại cảm giác hài tử côi cút không cha không mẹ, cứ thế được sinh ra. Nói không chừng ngay sau đó đám người này sẽ như lang như sói chia cắt sạch sẽ một chút thực lực cuối cùng của Lan gia ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn đám lá giao hỏa này vạch lưng chỉ tội lẫn nhau. Hắn muốn chính là cái loại cảnh tượng này. Mỗi một câu chỉ trích sai lầm thì càng chứng minh Đệ Ngũ Khinh Nhu ta anh minh chính xác. Những người này cãi cọ chửi bới lẫn nhau, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ khác. Nếu như nghe theo Đệ Ngũ Khinh Nhu từ đầu, tổn thất nhân thủ của mình lúc trước hoàn toàn có thể tránh được, nhất là Trần gia Trần Kiếm Long. Gia tộc mình nửa đường đã tổn thất 30-40 người, ngay cả Trần Thiên Tinh cũng thân thụ trọng thương. Hiện giờ mình lại khiến nhân thủ tổn thất nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt tất cả mọi người đều chậm rãi thay đổi. Trong lúc vô hình thì hình tượng bày mưu nghi kế, thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã chậm rãi xuất hiện. Đệ Ngũ Khinh Nhu thờ ơ lạnh nhạt, bất đắc dĩ cười, khi ánh mắt nhìn về phía Lan Mặc Phong thoáng chớp động một cái. Một khi đã vậy, nếu chư vị tiền bối không trách Khinh Nhu liều lĩnh, thế cục trước mắt ta sẽ nói một câu, thế nào? Mời Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy thượng tọa. Dạ Tiêu Diêu nghiêm túc vươn tay ra thế, những người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc. Đệ Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ lắc đầu cười, cất bước đi tới thủ vị. Hiện giờ mới chính thức có loại cảm giác sơ bộ nắm quyền, chỉ vì giờ khắc này mà đã phải chủ tính suốt một tháng mới rốt cuộc tìm được cơ hội. Nhưng mà tình huống hiện tại còn chưa đủ, còn xa mới đủ, cho nên kế tiếp mới chân chính bắt đầu đi chinh phục cái đám chí tôn này. Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn thực hiện một điểm, chờ đến khi những người này cùng đường bất lực, người đầu tiên nghĩ tới chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi xuống cũng không lập tức bắt đầu, mà nở nụ cười ấm áp nói: Lan tiền bối, lời Khê Nhu sắp nói sẽ phải lấy ví dụ, có thể sẽ có chút mạo phạm, mong tiền bối không để ý. Lan Mặc Phong tâm tàn cho lạnh nói, để ngũ tổng chỉ huy cứ nói không sao. Để ngũ Khê Nhu gật đầu, mong tiền bối ngồi lại gần đây một chút, cuộc sống sau này báo thù của tiền bối cũng nằm ở trong lần nghị luận nào. Có chỗ nào khó hiểu tiền bối có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt như cho tàn của Lan Mặc Phong lộ vẻ cảm kích, trầm trọng ôm quyền. Đề ngũ tổng chỉ huy quá khách khí rồi, Lan Mặc Phong chỉ có cảm kích. Nói xong liền đi tới ngồi ngay dưới tay Đề ngũ Khinh Nhu. Trong lòng hắn trào dâng một loại cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này khiến hắn như muốn rơi lệ. Khi nhà tan cửa nát lại được Đề ngũ Khinh Nhu kính trọng và tôn kính, điều này đủ để hắn ghi khắc cả đời. Đề ngũ Khinh Nhu cũng không nói nhiều lắm nhưng đủ để khiến hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong các đại gia tộc, khiến cho lòng tự tôn đã sụp đổ của hắn một lần nữa được sống lại. Chỉ cần một điểm này thôi, vậy cũng đủ rồi. Nhìn thấy Lan Nghênh Phong ngồi xuống dưới tay của Đề ngũ Khinh Nhu, chư vị chí tôn đều cảm thấy Lan Nghênh Phong hiện tại và Lan Nghênh Phong vừa rồi có chút bất đồng, nhưng rốt cuộc là bất đồng ở chỗ nào lại không thể nói rõ được. Ở chỗ này thì chúng ta cũng nên hiểu cho là Lan Nghênh Phong và Lan Mặc Phong này là cái cách dịch mà người dịch rất hay nhầm lẫn với nhau. Vậy thì chúng ta cứ gọi nó là Lan Nghênh Phong đi. Nhưng mọi người đều không ngu ngốc đến độ nghĩ rằng Đề ngũ Khinh Nhu chỉ cần mấy câu nói đã thu nạp được Lan Nghênh Phong. Tất cả mọi người đều là chí tôn bát phẩm, tâm tính là kiên cường mạnh mẽ cỡ nào, cho dù đại sơn sập đổ ngay trước mắt cũng không thèm chớp mắt một cái. Sinh ly tử biệt chỉ là chuyện cơm bữa, há có thể vì người ta nói mấy câu mà đã cúi mình hàng phục, cho nên mọi người căn bản không có nghĩ nhiều. Nhưng bọn họ lại không biết, một chuyện như gia tộc bị diệt, đối với bất luận kẻ nào cũng là đả kích chí mạng, nặng nề. Lúc đó chỉ cần nói một câu an ủi thôi cũng đủ để người ta khắc ghi cả đời. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, há có thể so sánh được. Càng không biết là Đệ ngũ Khinh Nhu chỉ dùng một câu đã khiến cho Lan Nghênh Phong chìm trong cảm giác trầm luân, đột nhiên là ưỡn ngực trong cái đoàn thể này. Đệ ngũ Khinh Nhu cho hắn chính là tôn nghiêm. Cái này đương nhiên không thể thu phục được Lan Nghênh Phong, nhưng sau này Đệ ngũ Khinh Nhu sẽ lưu lại trong lòng hắn một ấn tượng là có thể tin cậy được. Mà với năng lực và thủ đoạn của Đệ ngũ Khinh Nhu, chỉ cần cho hắn thời gian và cơ hội, hoàn toàn có thể cải biến cái loại cảm kích nhất thời này, hóa thành nắm vững ở trong tay. Đệ ngũ Khinh Nhu chờ cho Lan Nghênh Phong ngồi xuống thì mới mỉm cười nói chuyện. Chư vị, chuyện này có thể nói là cực kỳ bất ngờ, cũng có thể nói là long trời lở đất, hoàn toàn khiến cho kế hoạch của chúng ta rối loạn. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, chuyện này quả thực chấn động giống như trời sụp đất nút vậy. Mọi người đến bây giờ vẫn còn có chút choáng váng, cảm giác như mình đang nằm mơ. Về phần kế hoạch ban đầu đối diện với bất ngờ kinh thiên như vậy thì nào còn là kế hoạch gì nữa. Kế hoạch định ra trước kia vốn cho rằng cửu kiếp hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ là thánh cấp, hiện tại thì ngon rồi, chúng trực tiếp diệt luôn cả Lan gia, một trong cửu đại gia tộc. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, cửu đại gia tộc có mạnh có yếu, nhưng nếu như cửu kiếp có thể san bằng Lan gia, vậy thì ta tin tưởng muốn đối phó các đại gia tộc khác cũng không phải việc gì quá khó. Hơn nữa, theo như tình báo nói, cửu kiếp cũng không phải trả giá gì quá nghiêm trọng. Vậy thì đối phó gia tộc khác, cho dù là Dạ gia bài danh đệ nhất, cửu kiếp có thể làm được hay không? Hay là chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ nào đó? Đệ ngũ Khinh Nhu nghiêng đầu tạ lỗi với Dạ Tiêu Diêu. Dạ lão, đây chỉ là ví dụ, chớ trách. Sắc mặt của Dạ Tiêu Diêu âm trầm, thở dài một hơi. Đây vốn là sự thật, có gì để trách? Sắc mặt mọi người cũng dần trở nên lo lắng, điểm này mới khiến cho mọi người băn khoăn nhất. Một câu nói đó của Đệ ngũ Khinh Nhu thực sự là nhất châm kiến huyết. Cả đám đều lộ vẻ sợ hãi trong lòng. Trong đáy mắt của lão giả đứng hầu sau lưng thoáng lộ vẻ giật mình, nhưng lập tức liền cụp mi mắt xuống không nhúc nhích. Người này chính là chí tôn cao phủ ngũ phẩm duy nhất của đệ ngũ gia tộc. Giờ phút này hắn đang cố gắng nhẫn nhịn một bụng khó hiểu của mình. Ngay tại đêm qua khi vừa nhận được tin tức, đệ ngũ Khinh Nhu còn nói thực lực cửu kiếp bây giờ căn bản không làm được, bên trong nhất định có kỳ quái. Nhưng thế nào hiện tại lại nói đến giật gân như thế, hơn nữa còn là vô cùng khẳng định. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Ngón tay trỏ của đệ ngũ Khinh Nhu nhạ dây mi tâm trầm giọng nói. Hiện tại tuy một trong cửu kiếp là Lệ Hùng Đồ đã bị chúng ta vây khốn ở Tây Bắc, nhưng bên ngoài thì vẫn còn có 9 người, bởi vì trong đó có thêm cả cửu kiếp kiếm chủ. 9 người như thế vị tất đã yếu hơn là cửu kiếp hợp nhất, thậm chí còn phải mạnh hơn. Mọi người liên tục gật đầu. Dạ Tiêu Diêu nói, điều này tuyệt đối đúng, nếu như kiếm chủ còn không bằng cửu kiếp, vậy thì ký chủ cũng là quá kém rồi. Tiêu Chánh Ngôn cũng nói, đúng vậy, thực lực kiếm chủ hẳn là phải cao nhất trong đám cửu kiếp, hơn nữa cũng là người trọng yếu nhất, cho nên sức chiến đấu phải vượt xa người thường là điều đương nhiên. Mọi người đều khẳng định chỗ này. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích quả nhiên là nhất châm kiếm huyết. Mấy vị cao thủ chí tôn đằng sau lưng Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cúi đầu không nhúc nhích. Trong lòng họ càng lúc càng nghi hoặc, ta còn nhớ rõ Khinh Nhu đã nói qua, Lệ Hùng Đồ kia tuyệt đối không phải một trong cửu kiếp. Đối với quan điểm này, Khinh Nhu chưa từng thay đổi. Như thế nào hiện tại lại khẳng định địa vị cửu kiếp của Lệ Hùng Đồ như vậy? Nói dối như vậy chẳng phải đã gián tiếp tặng một đại ân cho cửu kiếp sao? Cái này đối với kế hoạch lâu dài hẳn là bất lợi. Vậy mà, vì sao Khinh Nhu lại làm như vậy? Uy hiếp rất lớn, nhưng bọn họ hiện tại vừa mới xông lên Thượng Tam Thiên. Ở nơi này một điểm căn cơ cũng không có, nhưng bọn họ lại cứ như vậy mà động thủ, thậm chí là còn có chút gấp gáp, có chút khí thế giống như nổi giận, muốn đập nổi dìm thuyền. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi phân tích. Dựa theo lẽ thường mà nói, sau khi xông lên Thượng Tam Thiên, cửu kiếp hẳn là phải lập tức phân tán ra, giữ kín thân phận, rồi tự mình lịch lãm, thành lập thế lực riêng, sau đó lại chờ đợi thời cơ chín muồi, một tiếng hiệu lệnh toàn lực nổi dậy, càn quét Thượng Tam Thiên, đó mới là kế sách tốt nhất. Trước mắt tuy bọn họ đã diệt sạch Lan Gia, nhưng điều này cũng tuyệt đối không nên phát sinh, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải có nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân là gì? Mọi người truy vấn vẻ mặt nghiêm túc và vội vàng. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích tuyệt đối là có lý. Vừa rồi mọi người cũng chỉ lo kinh hãi mà xem nhẹ điểm này. Hiện tại mới kịp phản ứng. Đúng lắm. Hạ thủ vội vàng gấp gáp và liều lĩnh như vậy. Giống ràng là giống như một con thỏ đang liều mạng, cắn người. Là quá cấp bách. 9 vạn năm qua, quá trình lịch đại cửu kiếp nhất thống thiên hạ đều có ghi chép lại. Đâu có chuyện gấp gáp vội vàng giống như hiện tại. Hơn nữa, tính mục đích của cửu kiếp lần này cũng không mạnh. Nói cách khác là khi bọn họ đi lên, còn chưa hẳn đã biết đối mặt chính là Lan Gia. Ngón tay Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ gõ lên mặt bàn. Các người cũng thấy rồi, thông đạo cửu trong thiên vừa mở được 3 ngày thì Lan Gia bị diệt. Nhưng mà như từ thông đạo khác đi lên thì 3 ngày thời gian bọn họ còn không đuổi tới kịp Lan Gia. Nói cách khác, cửu kiếp đi lên bằng chính thông đạo mà Lan Gia canh gác, sau khi xông lên liền động thủ không chút do dự. Điều này chứng tỏ một điểm là bọn họ đã gấp đến không thể đợi được. Nếu như bọn hắn vội vàng như vậy, vậy thì chứng tỏ cửu đại gia tộc đã khiến bọn hắn không thể nhẫn nhịn, không thể chờ đợi thêm được nữa, cho nên bọn hắn đã tức giận. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói xong một tràng lại thở ra một hơi thật dài. Sau khi cửu kiếp tiêu diệt Lan Gia, không ngờ còn làm ra vẻ rất bình tĩnh, thành lập một căn cứ mới ở Lan Gia. Đây là vì cái gì? Thành lập căn cứ có cả ngàn vạn công việc phải làm, há có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nếu bọn họ thực sự muốn thành lập căn cứ, không có mấy năm xâm nhập, thì căn bản là không có khả năng. Bọn hắn mới chỉ xuất hiện không tới một tháng rồi rời đi, hơn nữa sau khi rời đi còn tập kích cả Gia Cát gia tộc. Đây là vì cái gì? Cửu kiếp hẳn là tự mình hiểu được, đó chính là bọn họ không có chút căn cơ nào. Cứ gióng trống khua chiêng mà thành lập căn cứ như vậy thì chúng ta sẽ tuyệt đối không cho phép. Nhưng vì sao bọn họ vẫn làm như vậy? Đó là vì cái gì? Sau khi tập kích Gia Cát gia tộc, họ lại lập tức bắc thượng, tinh thần bắc cố, lần này lại là mục tiêu rõ ràng. Nhưng vì cái gì chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu mở miệng nói một câu vì cái gì, liên tục 3 chữ vì cái gì tựa như 3 tiếng sấm nổ bên tai mọi người. Đúng vậy, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thế cục của Tây Bắc? Dạ Tiêu Diêu phản ứng nhanh nhất. Chẳng lẽ Lan Gia ta chỉ là xui xẻo trở thành con Sơn Dương thế tội thôi sao? Lan Nghênh Phong hít sâu một hơi. Đúng vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu tán dương Dạ Tiêu Diêu và Lan Nghênh Phong mỗi người một câu, rồi nói. Ta sẽ giải thích một chút. Bọn họ không để ý hậu quả điên cuồng tấn công Lan Gia chính là bởi vì bọn họ muốn giảm bớt áp lực cho bên này. Nhưng chính loại hành động vội vàng này lại là vô tâm cắm liễu. Chúng ta hoàn toàn nhận định Lệ Hùng Đồ chính là một trong cửu kiếp. Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là bởi vì muốn cứu huynh đệ của mình. Bọn hắn trước tiên tạo ra biến cố kinh thiên khiến cho chúng ta hoảng sợ, chẳng khác gì khiêu chiến với chúng ta. Sau đó lại thành lập trại, do chúng ta một cái mục tiêu, dụ dỗ chúng ta đến tiêu diệt bọn hắn. Đây chính là kế dụ rắn ra khỏi hang, điệu hổ ly sơn. Hơn nữa hậu chiêu phía sau nhất định là vẫn còn cuồn cuộn không dứt. Cho nên ta dám đánh cược, nếu như thực sự xuất động nhân mã tấn công tới đó, sau đó lại phát động ra hậu chiêu của bọn hắn, tình thế nguy ngập của Lệ Gia nhất định sẽ được giải trừ. Mà nhân mã tiến tới trừ thu được một tòa thành không ra thì ngay cả cửu kiếp cũng sẽ không thấy bóng dáng đâu. Như vậy, một nam một bắc cùng tự do, cửu kiếp sẽ tựa như long nhập vào đại hải, gió nhập vào thâm sơn, vô tung vô ảnh. Mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh, Nếu thực sự phát sinh tình huống này, rất có thể chỉ náo loạn cho gà bay chó chạy một trận mà chẳng thu hoạch được gì. Trên mặt Đề Ngũ Khinh Nhu lộ ra vẻ tôn kính từ đáy lòng. Ít nhất thì lão tổ tông tọa trấn các đại gia tộc cũng là tâm minh nhãn lượng, nhìn rõ được kế hoạch của Cửu Kiếp mà án binh bất động, khiến cho tính toán của Cửu Kiếp thất bại. Lần này Khinh Nhu thực sự là khâm phục các vị lão tổ tông. Đề Ngũ Khinh Nhu chân thành tha thiết nói, quá giỏi. Các chí tôn dẫn đội cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cửu Kiếp một kế thành công, lại dùng thêm một kế, chính là bất chấp hậu quả công kích Gia Cát gia tộc, muốn dùng loại thủ đoạn này khiến cho Cửu Đại gia tộc chú ý. Nhưng chú ý, đây là một điểm trọng yếu, phi thường trọng yếu. Khẩu khí của Đề Ngũ Khinh Nhu trầm trọng, thậm chí có chút âm trầm. Mọi người không hẹn mà cùng chấn động tinh thần ngừng hô hấp. Đến lúc này Đề Ngũ Khinh Nhu đã nắm không khí toàn trường vào trong tay. Tới mức độ này có thể nói như vậy, Đề Ngũ Khinh Nhu đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hắn nói người này thở thì hắn sẽ thở, hắn nói người kia ngừng thì lập tức tất cả mọi người nín hơi. Nhìn qua chính là thế cục hiểm ác đến cực điểm, khống chế cảm xúc của mọi người, nhưng trên thực tế quyền uy lãnh đạo của Đế Ngũ Khinh Nhu đã tiến thêm một bước xâm nhập vào lòng người. Chỉ cần thừa nhận được điểm tối trọng yếu này thì bước tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió. Đế Ngũ Khinh Nhu nói với vẻ nghiêm túc, tâm trạng của đám đông bị chèn ép. Một điểm rất quan trọng ư, điểm nào vậy? Dạ Tiêu Dao trầm tư suy nghĩ. Ở đâu trọng yếu, chẳng lẽ đủ để ảnh hưởng tới cả chiến cuộc sao? Tiêu Chính Ngôn cũng hít một hơi khí lạnh. Không có cảm giác, sự tình xảy ra liên tiếp cho tới nay tuy rằng cũng không thành công, nhưng không nằm dưới sự khống chế của Cửu Kiếp. Trần Kiếm Long nhắm mắt ngẩng đầu trầm tư, những người khác cũng đều vắt óc suy nghĩ một lát mà một mực không nghĩ ra. Rốt cuộc tất cả đều buông tha mà hỏi, xin hỏi Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, điểm nào đáng giá phải chú trọng như thế? Đó chính là Cửu Kiếp công kích lan ra đã từng bị trọng thương. Đây là trọng điểm trong cái trọng điểm. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu khiến cho mọi người có chút nghi hoặc. Cửu Kiếp bị trọng thương ư? Trên tin tức tình báo nào có nửa điểm dấu hiệu nói Cửu Kiếp bị thương nặng hay gì đâu. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ngay lập tức hắn nói. Gia Cát gia tộc so với Lan Gia, thực lực hơn kém nhau không nhiều. Bọn chúng có thể cường công Lan Gia thì nhất định có thể một ngụm ăn tươi nuốt sống Gia Cát gia tộc. Nếu các ngươi là Cửu Kiếp, thử hỏi, làm biến mất một gia tộc lớn hay làm biến mất hai gia tộc lớn cái nào hơn, các ngươi sẽ có bỏ qua một thời cơ như vậy hay không? Mọi người liên tục gật đầu, những lời này nói thật là tốt. Nhưng, tình huống lý tưởng chính là Gia Cát gia tộc chỉ tổn thất tài vật, mặc dù là nhiều, nhưng chủ thể chính lại không chút sứt mẻ. Vì cái gì? Bọn chúng một đám đồ tể đã tàn sát toàn bộ Lan Gia, đối với gia tộc Gia Cát chúng lại không thể hạ thủ lưu tình được. Giải thích duy nhất chính là bọn chúng công kích Lan Gia xong, trả giá rất cao và có thể nói vô cùng trầm trọng đến mức làm bọn chúng quả thực không cách nào gánh vác nổi tình trạng đó. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu bắn ra một tia sáng lạnh, vỗ bàn một cái, rầm. Tất cả mọi người đều bị cái vỗ bàn này dọa cho kêu to một tiếng, rõ ràng tất cả đều không nhịn được mà giật nảy mình trong lòng run lên. Tất cả chí tôn giờ khắc này vui mừng thần phục. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích giống như là chính mắt nhìn thấy vậy, hợp tình hợp lý, cái này thực sự phải nói là phân tích như thần. Ít nhất thì chúng ta không làm được. Từ điểm này mà có thể kết luận ra, đó chính là lúc này thực lực của Cửu Kiếp nếu là điên cuồng thì có thể diệt được một gia tộc, nhưng xa xa mới đạt được trình độ như thế. Chúng ta cũng không yếu như là chúng ta nghĩ đâu. Đây là điều thứ nhất, mọi người phải nhớ kỹ kết luận này. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, mọi người hãy suy nghĩ về kết luận này trước tiên, sau đó ta sẽ nói đến kết luận thứ hai. Mọi người yên lặng mà nuốt nước bọt, sắc mặt đều có chút buông lỏng. Đúng vậy, tương quan của chúng ta và kẻ thù thì sẽ không thể quá yếu ớt, tình cảnh cũng không quá nghiêm trọng. Đúng vậy, bọn chúng cũng không đáng sợ. Ngoài ra còn có một điều khác, đó chính là lúc này đây Lan Gia bị diệt, Cửu Kiếp chưa hẳn sẽ không có ngoại lực tương trợ. Về phần là ngoại lực gì thì chúng ta không biết, trước mắt mà nói đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mọi người cứ hiểu rõ trong lòng là được rồi. Mọi người tâm phục khẩu phục, liên tục gật đầu. Ai nói là trí tuệ vô dụng chứ, cái này chính là công dụng của trí tuệ. Phân tích như vậy coi như là người vũ lực vô địch thiên hạ cũng chưa chắc có thể làm ra được. Đề Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một hồi lại nói, phía dưới liên lụy đến tình hình của Đông Nam, Lệ Gia đã từng nguy trong sớm tối, nhưng Cửu Kiếp không thể chờ đợi được cũng đã nói cho chúng ta biết tầm quan trọng của Lệ Gia. Bọn chúng tha rằng trả giá, một cái giá lớn trầm trọng như vậy cũng muốn làm chuyện này. Lúc trước chúng ta đã từng nói về chuyện này, ở chỗ này ta lại bổ sung thêm một kết luận, đó chính là Lệ hùng đồ chính là một khâu tương đối quan trọng trong cửu kiếp. Mọi người thân thể chấn động, ánh mắt sáng lên. Mà Lệ gia, nếu là chúng ta đánh giá không tệ, như vậy Lệ gia chắc hẳn chính là căn cứ chính thức của cửu kiếp ở Thượng Tam Thiên. Nói cách khác, lúc này chúng ta bao vây tiêu diệt, đánh vào nơi thoải mái nhất của bọn chúng. Để Ngũ Khinh Nhu dùng đầu ngón tay di chuyển lặng yên trên mặt bàn, lập tức trầm tư, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại. Cho nên một trận chiến này hãy đón nhận. Để Ngũ Khinh Nhu cười một tiếng nói, nếu như ta nói quan hệ đến sống chết tồn vong của gia tộc các vị sẽ không cảm thấy là ta nói chuyện giật gân chứ? Mọi người cùng nhau ra sức lắc đầu, nói giỡn, ai dám phủ nhận đây, cửu kiếp đều điên cả rồi. Ít nhất thì một mình huynh đệ cửu kiếp đã có thể giết chết Lan gia, nếu lúc này lại có chút sơ suất để cho Lệ hùng đồ chạy mất, vậy thực sự có thể nói là cửu đại gia tộc rơi vào tận thế. Trong lòng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, trước mắt cũng không thể khinh thường nữa rồi, nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy của đệ ngũ tổng chỉ huy. Trước mắt Đông Nam đã từng là một trận tuyến uy nghiêm, nhưng cửu kiếp vẫn chưa đến được đây, hơn nữa bọn chúng cũng không có khí lực tự thân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề nói, trước mắt dùng khí lực của chúng ta, cho dù cửu kiếp có tới chính diện tác chiến, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Mọi người đều gật đầu, cho nên khi bọn chúng đến đây, chỗ việc cần phải làm là, trong ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu bắn ra ánh sáng sắc bén, chém đầu. Chém đầu? Tất cả mọi người sợ hãi chấn động. Không tệ, ở tình huống này cũng chỉ có thể áp dụng chiến thuật này với cửu kiếp. Nếu linh đội chí tôn trong bát đại gia tộc bị vây công, chém đầu, chết mất một người, hai người, thậm chí nhiều hơn mà nói, vậy tất nhiên sẽ khiến cho việc khởi binh hỗn loạn. Chỉ cần hỗn loạn thì đám người cửu kiếp kiếm chủ cũng không có kẽ hở để lợi dụng. Lời nói rất khó nghe, xin mọi người cũng đừng trách. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt cười, nếu là chúng ta quan hệ vào trong đó vẫn phảng phất đi qua một tháng hỗn loạn như vậy, tất cả người đều làm theo ý mình, không nghe hiệu lệnh mà nói, bọn chúng liên tục là không cần phải tấn công, thì cũng có thể làm cho Lệ hùng đồ đào thoát ra ngoài. Đám người Dạ Tiêu Dao và Tiêu Chánh Ngôn nhất thời mặt đỏ tía tai, lần lượt từng cái mặt mo mấy ngàn năm nhất thời biến thành cái mông đít con khỉ. Ngay trong nháy mắt này, chỉ một câu nói đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc hoàn toàn dựng lên địa vị chỉ đạo của hắn nằm trong liên quân. Từ sau những lời này, Đệ Ngũ Khinh Nhu tin rằng mỗi câu nói của bản thân đều sẽ được chú trọng xứng đáng. Đây là kết quả hắn đã chủ tính suốt một tháng này. Nếu là luận về chém đầu mà nói, cửu kiếp tới vô ảnh, đi vô tung, khó lòng phòng bị. Hơn nữa, người của bọn chúng có thể giết chính là... Thạch Khải Thư lo nghĩ, thần sắc tái đi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chính là đệ ngũ tổng chỉ huy ngươi. Dạ Tiêu Dao thần sắc biến đổi, đúng vậy, chỉ cần giết đệ ngũ tổng chỉ huy thì không cần phải đâm bị thóc chọc bị gạo, chúng ta sẽ lần nữa sụp đổ, quay về tình cảnh từng người tự tác chiến. Điều này được nhắc tới, tất cả mọi người đều suy nghĩ. Tiêu Chánh Ngôn liền nói, đã như vậy thì đội ngũ hộ vệ của đệ ngũ tổng chỉ huy phải được tăng cường lên. Không sai, nên làm như thế. Một hồi bàn bạc xong, các đại gia tộc liền tự phát giao ra một đội ngũ tinh nhuệ đảm nhiệm an toàn cho đệ ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu rất muốn làm được, rất muốn lấy được khí lực, rõ ràng ở loại tình huống này thậm chí là hoàn toàn không vì chuyện này mà nói bất cứ câu nào, nhưng lại như nước chảy thành sông. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không sĩ diện cái láo, thoải mái tạ ơn mọi người. Hắn quay đầu đối với Lan Nghinh Phong nói, Lan tiền bối, ngài muốn đặc biệt lưu ý, nếu như hành động chắc chắn ngài sẽ là mục đích đả kích đầu tiên, mà bên cạnh ngài cũng có thể xảy ra rối loạn rất lớn. Hắn mới nói phân nửa, lên... một tiếng dừng lại, nhưng mọi người cũng hiểu rõ ý của hắn. Lan Nghênh Phong cảm kích, tổng chỉ huy yên tâm, bộ xương già này của ta còn có thể giày vò vài cái cùng bọn chúng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, hòa nhã nói, Lan lão, hãy đổi nơi đóng quân cùng với Thạch gia một chút đi, đến bên cạnh ta, bảo vệ an toàn ta thì thế nào? Trong mắt của Lan Nghênh Phong hiển lộ ra ý cảm kích, lúc này Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngại an toàn, căn bản không lo lắng cái gì, nhưng trao đổi người như thế chính là đặt khí lực còn sót lại của Lan gia vào vị trí an toàn nhất. Nhưng hắn nói bảo vệ ta, đây cũng chính là cách thức bảo toàn thể diện cho Lan Nghênh Phong. Mà quyết định như vậy, gia tộc khác kể cả Thạch gia bị trao đổi cũng không nói được gì, chỉ đồng ý thôi. Lúc này Lan gia ở bên ngoài đã hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ, rất nguy hiểm. Ai biết được sau khi nó bị kích nổ sẽ hình thành bao nhiêu nhiễu loạn. Chỉ có đặt ở bên người Đệ Ngũ Khinh Nhu, do một người vô cùng đa mưu túc trí quản lý mới là ổn thỏa. Phân tích tình huống xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chính thức trở thành người rất có quyền lực trong liên quân. Hãy đón nhận tình huống an bài. Thần sắc của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn như trước, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn khiêm tốn ổn trọng. Nhưng tất cả mọi người nghe được câu này, thái độ thư giãn trước kia đã thay đổi, nguyên một đám thẳng lưng mở to hai mắt, giọng đỗ tai lên mà nghe. Đối với cuộc chiến của Lệ gia, hiện nay phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng bắt và giết Lệ Hùng Đồ, trừ khử đi hậu họa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, nếu có thể trước khi cửu kiếp đến hoàn thành chuyện này thì chính là tốt nhất không gì bằng. Nếu làm không được thì đến lúc đó phân tán ra, các vị càng thêm phải cẩn trọng, cẩn thận đề phòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ở trong đại trướng tất cả mọi người thật lâu đều không tản đi, thẳng đứng về sau mỗi người đều mang vẻ trầm tư, gian nan cực khổ ra ngoài. Còn lại Đệ Ngũ Khinh Nhu một mình trong lều vải. Khinh Nhu, ngươi thực sự yêu cầu vị cao thủ của Đệ Ngũ gia tộc kia cẩn thận truyền âm. Trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu xuất hiện nụ cười yếu ớt, huyền bí khó lường. Hắn truyền âm nói, chiến cuộc Lệ gia kéo được càng lâu càng tốt, càng lâu thì địa vị của ta càng chấn động, khí lực của Đệ Ngũ gia tộc chúng ta từ lúc này đây bao vây tiêu diệt xong sẽ được hình thành. Khí lực của gia tộc hình thành ư? Chí tôn cao thủ của Đệ Ngũ gia toàn thân run rẩy lên. Đệ Ngũ gia tộc từ 10000 năm trước suy bại, chuyện khí lực hình thành liền biến thành nỗi đau vĩnh viễn. Dựa vào gia tộc Gia Cát, một khi là có một chút khí lực cũng sẽ bị gia tộc Gia Cát lập tức phân hóa thu nạp và có lẽ là hy sinh mất. Mà Đệ Ngũ gia tộc thì chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này lại nắm chắc như vậy sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu lên thở dài một tiếng. Trở thành cửu kiếp đã từng không thể, nhưng chúng ta yêu cầu từng điểm áp dụng áp lực của cửu kiếp lên cửu đại gia tộc, đem thực lực của chúng ta thành lập một chút, sau đó thoát ra khỏi phạm vi của Gia Cát gia tộc, một cỗ khí lực trùng sinh. Lần này bao vây tiêu diệt Đông Nam chính là cửu kiếp bộc lộ tài năng, nhưng không phải Đệ Ngũ gia tộc chúng ta đã đạt tới giới hạn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, số mệnh cửu đại gia tộc đã từng bị bại hoại hết, nhưng chúng ta trước đó ở một lần hạ tam tiên thay đổi huyết sắc số mệnh, cái này chính là thời cơ. Ngày hôm sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức điều chỉnh chiến lược bố trí ban đầu. Tất cả nhân viên liên quân bắt đầu xuất phát tiến về nơi trú đóng của Lệ gia, hơn nữa còn ban hành tử lệnh, mặc kệ trên đường có gì cản trở, hết thảy bình định. Đạo mệnh lệnh này rõ ràng biểu hiện ra ngoài quyết tâm là không nhổ sạch Lệ gia, thể không bỏ qua. Tất cả thành viên của liên quân đều chấn động tinh thần. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu khiến mọi người phấn khởi không thôi. Lúc này đây, đại doanh chúng ta yêu cầu trú đóng ở ngoài nơi này 3000 dặm. Ngoài 3000 dặm, vậy căn bản là khu vực trung tâm của Lệ gia rồi. Cái này cùng với việc diệt Lệ gia có gì khác nhau? Ra lệnh một tiếng, 2-3000 người nhổ trại, trung trung điệp điệp mà tiến lên. Lệ gia bây giờ đã sứt đầu mẻ chán tới cực điểm rồi. Kiến tạo gia tộc, thu thập phế tích đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa tinh khí thần của Lệ gia tựa hồ cũng theo gia tộc sụp đổ mà biến mất. Người người đều có chút trầm lặng, một loại khí tức bi ai tuyệt vọng dâng lên. Trong khoảng thời gian này một mực vây quét đám người Lãng Nhất Lang, nhưng vây quét rồi vây quét mà đối phương giống như hỏa tan vào tuyết vậy, toàn bộ biến mất. Một mảnh địa vực kia đã bị Lệ gia chỉnh thể đào quật lên mấy ngàn trượng cũng không tìm được tung tích gì. Nói ngắn lại là chuyện này rất quỷ dị, không thể lý giải điều gì đã xảy ra. Người của Lệ gia tức đến sùi bọt mép nhưng lại không thể làm gì. Người bên ngoài rõ ràng là không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng có vẻ địch nhân tuyệt đối vẫn còn nằm trong khu vực Tây Bắc, là tuyệt đối không có chạy đi. Vậy thì được, tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng lập tức người của các đại gia tộc kéo đến. Người đến thì đến, trước kia cũng không phải là chưa từng tới, chẳng qua là quấy rối một chút, thăm dò một phen không hơn. Hiện tại Lệ gia đang ở trong thời điểm rối loạn, cũng không thể để cho bọn họ vào quấy rầy, vì vậy mới phong tỏa. Nhưng trong khi phong tỏa như vậy thì lại có đại sự xảy ra. Lệ gia rõ ràng là không tuyên bố bất luận cái gì nhắm vào mấy đại gia tộc ở bên ngoài, nhưng mấy đại gia tộc lại xuất hiện thương vong một cách khó hiểu, hơn nữa toàn thương vong những nhân vật trọng yếu, và mũi nhọn rõ ràng chỉ hướng Lệ gia. Lệ gia lúc này oan uổng không thôi, trong thời khắc cực kỳ mẫn cảm này tránh các ngươi như tránh hủi còn không kịp, chúng ta làm sao có thể làm ra loại chuyện tự chui đầu vào giọ. Nhưng còn chưa kịp giải thích thì liền xuất hiện máu tươi ở giới tuyến. Đến lúc mấy đại gia tộc phía ngoài bắt đầu cuồng bạo xông vào trong tìm câu trả lời, nhìn thấy người của Lệ gia không quan tâm tới giải thích, cũng không phân biệt phân giải gì, chính là đỏ mắt chém giết. Lệ gia bị ép phải phản kích, nhưng điều này càng kích động tình thế càng lớn, càng ồn ào. Sau đó Lệ gia bị ép phải thu nạp phòng tuyến vào trong mấy trăm dặm. Qua được vài ngày yên tĩnh toàn lực tìm tòi đám người Sở Dương, lại sau đó Lệ gia phát hiện trời sụp đất sụp, các đại gia tộc rõ ràng nhào nhào xuất động đội ngũ bí mật. Nhất Thủy Chí Tôn trung trung điệp điệp xông tới, sau đó đi tới càng không ngừng bắt đầu chiến tranh, sau đó chấp pháp giả cũng tới. Lệ Gia rốt cuộc ý thức được tình hình không đúng lắm, nhưng đã chậm. Mấy người chấp pháp hình đường vừa lộ mặt thì Lệ Gia đã biết đại thế đã mất rồi. Lúc này còn ở trong nhà mình đào núi, lật biển để tìm kiếm, nguyên lai người ta sớm đã thoát ra, hơn nữa là gọi cứu binh đến để phát động vây quét. Vì việc này gia chủ Lệ Gia Lệ Vô Ba nổi trận lôi đình, chửi ầm lên đám người phụ trách truy kích mấy vị trí tôn, không quan tâm tôn ti, một trầu chửi, các ngươi đều là lợn sao? Người ta sớm đã chạy ra ngoài rồi, các người vẫn còn tìm, thực sự là chứ tức chết ta. Tức thì tức, nhưng gia tộc gặp phải cục diện tổn vong sống chết, chính như lửa xém lông mày. Ở bên ngoài, đại binh chí tôn, hơn 1.000 người tiếp cận, Lệ Gia đã rơi vào hoàn cảnh bấp bênh, giải thích căn bản không làm nên trò trống gì. Tiêu gia Tiêu Chính Ngôn đã đến, ngược lại còn nói ra một điều kiện, nhưng điều kiện này lại làm cho mỗi người Lệ Gia đều không thể tiếp nhận. Giao ra Lệ Hùng Đồ, sau đó nhân viên Lệ Gia, từ hoàng tọa trở lên hết thảy tự phế tu vi thì có thể buông tha cho Lệ Gia một con đường sống. Nghe điều kiện này, người của Lệ Gia liền mang tổ tông 8 đời của Tiêu Chính Ngôn ra mà chửi như chửi chó. Cái này còn gọi là buông tha cho con đường sống con mẹ gì? Nếu thực sự làm vậy, Lệ Gia liền hoàn toàn xong đời, căn bản không cần phải suy tính, hóa thành quỷ dưới lưỡi đao cho xong. Cùng với việc tổng chỉ huy liên quân đến, Lệ Gia thế cục ngày càng khó khăn. Thế lực vòng ngoài từng bước một bị sơi tái, Lệ Gia rốt cuộc là có kinh nghiệm xương máu không nhường nhịn nữa, bắt đầu phản kích quy mô, ỷ vào định hình quen thuộc cùng với các đại gia tộc bắt đầu đại chiến. Cho tới nay đối phương dám dùng đám ô hợp tiến công, rõ ràng cũng làm cho Lệ Gia có công có thủ, hơn nữa còn chiếm không ít tiện nghi, nhưng Lệ Gia cũng đã tổn thất không ít. Cao thủ cấp thánh tổn thất 10 mấy tên, cao thủ chí tôn cũng giảm quân số 4-5 vị trí, gia tộc phụ thuộc vòng ngoài đại bộ phận đã rơi vào tay giặc. Nhưng dù sao cũng là tạm thời ổn định cục diện. Lệ Vô Bà biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, kế tiếp cục diện mới lớn xuất hiện, cho nên trong khoảng thời gian này Lệ Gia đang toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh, trận địa sẵn sàng để nghênh đón quân địch. Nhìn Lệ Gia khí thế ngất trời chuẩn bị chiến tranh, người người sắc mặt trầm trọng đi lại vội vàng. Lệ Hùng Đồ với tư cách là một phần tử hiếu chiến, là một thành viên Lệ Gia, tự nhiên là muốn tham dự. Thế nhưng người người đều ngăn cản hắn tham gia chiến đấu. Chỉ cần nhìn thấy hắn đi ra ngoài, bốn vị trí tôn ở ngoài cửa sẽ cố sống cố chết lôi hắn về, chết sống cũng không để hắn đi ra. Nói đùa gì vậy? Bát đại gia tộc người ta tới chính là vì ngươi, chỉ cần ngươi đi ra thì xác định chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Như vậy tất cả hy sinh của Lệ Gia, tất cả kiên trì đều không còn bất cứ ý nghĩa gì. Lệ Hùng Đồ cực kỳ phiền muộn. Chiến sĩ trời sinh là dùng để chiến đấu, không thể chiến đấu thì còn gọi là chiến sĩ sao? Sao có thể để tăng thực lực? Ngay khi hắn đang phiền muộn thì đêm nay trước sau có hai người tới gặp hắn. Hai người đối với Lệ Gia đều là nhân vật hết sức quan trọng. Người thứ nhất đến chính là Lệ Vô Ba, gia chủ của Lệ Gia. Hùng Đồ, hiện tại tu vi người đến trình độ nào rồi? Lệ Vô Ba không đến một mình mà đến cùng 5-6 người, trong đó có đại công tử của Lệ Gia Lệ Tuyệt, cùng với Lệ Hùng Đồ tiến vào Thượng Tam Thiên. Nhị công tử Lệ Bạt Thiên và ba vị cao thủ chí tôn nòng cốt. Trước mắt, miễn cưỡng đột phá chí tôn nhất phẩm, Lệ Hùng Đồ hít vào một hơi cung kính nói, hơn nữa bệnh ẩn trong thân thể cũng đã biến mất không còn. Ánh mắt Lệ Vô Ba lộ ra một tia tán thưởng, quả nhiên không hổ là một trong cửu kiếp, lúc này tiền độ võ đạo thực sự làm người ta phải tán thưởng. Nói như vậy là võ đạo đỉnh phong nhi lộ, là người có thể một mực tiêu sái rồi. Lệ Hùng Đồ cẩn thận nói, nếu không phải xuất hiện điều gì ngoài ý muốn thì ta cũng nghĩ vậy. Lệ Vô Ba rốt cuộc nở ra nụ cười thư thái. Hùng Đồ, hiện tại nhận được tin tức từ khi Lệ Gia chúng ta bị vây công, viện binh của chúng ta rốt cuộc xuất hiện. Trong hai mắt hung ác nham hiểm của Lệ Vô Ba hiện ra một tia hưng phấn, chăm chú nhìn Lệ Hùng Đồ mà nói. Trong bát đại gia tộc, Lan Gia một tháng trước bị người ta nhổ tận gốc, cao thấp trong Lan Gia tử thương gần tuyệt. Lan Gia lão tổ tông Lan Bất Hối cũng chết oan chết uổng trong chiến đấu. À, Lệ Hùng Đồ chấn động. Ngươi cũng đã biết người xuất thủ là ai phải không? Lệ Vô Ba nói, ngươi có thể đoán được. Lệ Hùng Đồ nhíu mày trầm tư. Một tháng trước đúng lúc là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Chẳng lẽ Lan Gia bị cửu kiếp kiếm chủ dẫn người vây công? Lệ Hùng Đồ có thể phỏng đoán được điều này căn bản là không có gì khác thường. Cửu đại gia tộc ở Tượng Tam Thiên căn bản có thể nói là không có địch nhân. Nếu nói là có thì cũng chỉ có một, đó chính là cửu kiếp kiếm chủ. Mấy năm nay vừa mới có tin là xuất hiện, mà một tháng trước thì đúng là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Lệ Hùng Đồ phỏng đoán như vậy cũng là hợp tình hợp lý, cho dù không phải là Lệ Hùng Đồ mà đổi lại bất kỳ người nào khác cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy thôi, miễn là hắn có não. Dùng cái bờ mông cũng có thể nghĩ ra được là như vậy. Nhưng những lời này trong miệng Lệ Hùng Đồ nói ra cùng với những người khác nói ra lại khiến cho cảm thụ của Lệ Vô Ba và người của Lệ Gia ở đây cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Lệ Vô Ba mỉm cười thần bí, gật đầu thở phào nhẹ nhõm, người quả nhiên là biết rõ. Những người khác, ví dụ như sắc mặt đám người Lệ Tuyệt hay Lệ Bạt Thiên cũng trở nên mập mờ, người quả nhiên biết rõ cùng với người quả nhiên đoán được là hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên đoán được thì là ngẫu nhiên, chứ quả nhiên biết rõ thì là điều đương nhiên, là biết. Trong lòng Lệ Hùng Đồ khẳng định đã sớm biết rồi. Đáng thương cho Lệ Hùng Đồ chỉ là một thân cuồng nhân chiến đấu, nào có tâm tư lắt léo quanh co. Đối với một câu nói kia, hắn căn bản không suy nghĩ gì nhiều. Hùng Đồ à, Lệ Vô Ba càng ngày càng thân thiết. Theo ý ngươi, lúc này đây bắt đại gia tộc cùng chấp pháp giả vây công Lệ gia ta, cuối cùng kết quả sẽ thế nào? Sắc mặt của Lệ Hùng Đồ có chút dõng dạc, hắn cả giận nói, bắt đại gia tộc đi ngược lại với ước định, bọn chúng sẽ phải trả giá thật nhiều. Trên mặt Lệ Vô Ba vì câu nói này mà kích động đến đỏ lên, bởi vì hắn nghe thấy Lệ Hùng Đồ hoàn toàn không có nói nhảm, mà là hứa hẹn của cửu kiếp đối với cửu kiếp kiếm chủ. Lệ Hùng Đồ giờ khắc này hoàn toàn là dùng thân phận cửu kiếp để nói chuyện. Bây giờ lời nói của hắn nhất định là quyết định của cửu kiếp kiếm chủ cùng các huynh đệ của hắn, không thể nghi ngờ. Bát đại gia tộc sẽ trả giá thật nhiều, hơn nữa, người thứ nhất đã trả một cái giá lớn rồi, Lan Gia. Trong lúc nhất thời trong lòng của Lệ gia chủ thậm chí có chút thỏa thuê mãn nguyện. Thế nào, muốn đối nghịch với chúng ta sao? Muốn đối nghịch cùng cửu kiếp sao? Hử, chẳng lẽ các ngươi không từng nghe nói qua là không thể chiến thắng được cửu kiếp kiếm chủ sao? Như vậy Hùng Đồ, ngươi đoán xem, cửu kiếp kiếm chủ hay cửu kiếp vì sao phải tấn công Lan Gia? Lệ Vô Bà vui mừng hỏi. Cái này ta còn thực đoán không ra. Lệ Hùng Đồ trừ trù một chút. À, vậy không có chuyện gì đâu. Lệ Vô Ba mỉm cười. Như vậy người đoán xem, kiếm chủ và cửu kiếp có thể cảm thấy hứng thú đối với việc vây quét Tây Bắc mà chêm vào một cước hay không? Lệ Hùng Đồ không xác định. Nếu như bọn họ đối phó Lan Gia thì đó chính là kẻ thù của bát đại gia tộc. Mà trước mắt Tây Bắc đúng là vùng đất đang có chiến cuộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm chủ và cửu kiếp nhất định sẽ đến. Cái này căn bản chính là con giận ở trên một cái đầu hói, nói cho rất rõ ràng. Nhưng Lệ Vô Ba lại vỗ tay một cái, hai mắt tinh quang lập lè quát. Tốt, kiếm chủ và cửu kiếp nhất định sẽ đến, thật tốt quá rồi. Lệ gia chúng ta đây cần toàn lực thủ vững, một khi thủ đến lúc kiếm chủ đại nhân đến thì... Mọi người đồng ý, ồn ào, chỉ có Lệ Hùng Đồ thô kịch lại có chút nghi hoặc trong lòng. Sao trong miệng Lệ gia chủ rõ ràng lại trở thành kiếm chủ đại nhân rồi? Đại nhân, tôn kính như vậy sao? Còn nữa, kiếm chủ và cửu kiếp cho dù có đến cũng chưa chắc đã giúp Lệ gia các ngươi hưng phấn cái rắm gì chứ? Lệ Vô Ba thực sự là cao hứng tới mức, hắn cùng Lệ Hùng Đồ bàn luận viển vông một phen, thỏa thích nói thế cục thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, phóng tầm mắt nhìn ra anh hùng thiên hạ, còn soi mói một phen. Cuối cùng Lệ Vô Ba mới nói một câu ủ rũ, Hùng Đồ, Tuyệt Lệ, Bạt Thiên, ba người các ngươi là phải nhớ kỹ một câu. Câu gì? Vạn nhất. Ý ta nói là vạn nhất. Đương nhiên, trước đó chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tranh giành được kết cục tốt nhất. Nhưng nếu vạn nhất kiếm chủ và cửu kiếp còn không tới, Lệ gia chúng ta đã không chống đỡ, không gượng nổi. Như vậy, ba người các ngươi hãy mang theo nữ nhân của mình, ủng hộ lẫn nhau, không cần quan tâm tới bất cứ điều gì, trước tiên trốn chạy để khỏi chết cái đã. Trong ánh mắt Lệ Vô Bà lộ ra vẻ nham hiểm, hung ác giống như một con chim ưng, khiến trái tim người khác phải đập mạnh và loạn nhịp. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, nếu như Lệ gia thực sự xong đời, thì các ngươi cần phải bảo tồn được hạt giống của Lệ gia. Nếu thực sự đến thời điểm kia, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi trốn chạy để khỏi chết. Đây không phải là những người nhu nhược trốn tránh, mà là trách nhiệm của những người dũng cảm nhất vì bảo trì nòi giống. Ba người kinh ngạc nhìn Lệ Vô Ba, không thể nghĩ ra, ngay tại lúc này mà gia chủ lại nói ra những lời như vậy. Đến lúc đó mọi người chúng ta cũng sẽ không khiển trách các ngươi, hơn nữa mỗi người đều dốc sức liều mạng để yểm hộ các ngươi đào thoát. Lệ Vô Bà âm trầm nói, đương nhiên, đó là ta nói tình huống vạn nhất xấu nhất thôi. Ba người nghe vậy liền ngây ra như phỗng. Lệ Vô Bà luôn lạnh khốc bạc tình, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, như vậy mà lại nói ra những lời tình cảm như thế sao? Kể cả con trai ruột của hắn là Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên đều có vẻ tim đập nhanh và loạn nhịp đến không thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều này là vạn nhất, không nhất định sẽ xảy ra. Lệ Vô Ba mỉm cười trấn an rồi đứng lên đi ra ngoài. Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên cùng Lệ Hùng Đồ nhìn nhau đầy phức tạp. Theo việc Lệ Vô Ba đi ra ngoài chỉ để lại một mình Lệ Hùng Đồ. Trong lòng Lệ Hùng Đồ nổi lên sóng to gió lớn. Gia tộc, sao lại có lựa chọn như vậy? Nếu có bước cuối cùng như vậy, toàn lực yểm hộ chính mình chạy trốn, Lệ Hùng Đồ mình ở trung tam thiên đã như là chó nhà có tang, đi tới thượng tam thiên lại chiếm được vinh hạnh đặc biệt đến như vậy, ta có tài đức gì mà có thể xứng với đãi ngộ này? Sau khi đuổi Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên đi, Lệ Vô Ba cùng ba vị chí tôn trưởng lão đi trên đường vắng, đêm sương mù thâm trầm, đông hàn xe lạnh. Gia quyến tất cả các gia tộc phụ thuộc đều đã sắp xếp xong chưa? Thật lâu sau, Lệ Vô Ba mới hỏi. Đã xong, đều an bài thỏa đáng, một vị trưởng lão nói. Đều tụ tập ở nhất tuyến thiên, dễ thủ mà khó công, không chút sơ hở. Ta không hỏi cái này, Lệ Vô Ba nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn nhất mà gia tộc thực sự không có cơ hội để chống đỡ, như vậy thì Lệ thị nhất tộc chúng ta sẽ vì tương lai mà trả giá bằng tất cả tính mạng, bằng hy sinh lừng lẫy, tranh thủ tương lai ánh sáng chói lọi cho con cháu của chúng ta. Lệ Vô Ba nặng nề nói, điểm này yêu cầu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mạng của chúng ta cũng không phải là không thể vứt bỏ. Vâng, ba vị trưởng lão đều hiện lên thần sắc oanh liệt. Lão Tổ Tông bây giờ đối với chúng ta vô cùng thất vọng, hơn nữa đã sinh ra tâm trạng tuyệt vọng. Lão nhân gia cho rằng Lệ gia tận thế đã tới, hơn nữa còn không thể nghịch chuyển. Lệ Vô Ba cười khổ một tiếng. Lão Tổ Tông, lão nhân gia một tay sáng lập gia tộc, mà tới đời của Lệ Vô Ba ta lại chính là hủy diệt trong tay ta. Ba vị chí tôn trưởng lão im lặng đồng thời thở dài. Gia chủ cũng không cần quá để ý, thắng bại đều đã có thiên định, chúng ta chỉ tận tâm mà thôi. Tận tâm có thể còn không được, Lệ Vô Ba thản nhiên nói, mặc dù Lệ gia bị diệt đã là chiều hướng phát triển, nhưng ta cũng phải vì Lệ gia mà bảo lưu hạt giống, điểm này cần phải có những gia tộc phụ thuộc kia cùng cố gắng. Chín gia tộc phụ thuộc cùng cố gắng ư? Ba vị chí tôn trưởng lão đồng thời những nghĩ tới điều gì, đột nhiên sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chín gia tộc phụ thuộc, nhân viên tham chiến cùng tất cả gia quyến đã tách đi ra rồi hả? Lệ Vô Ba bình tĩnh hỏi, đã tách ra. Gia quyến đủ 10 vạn người sao? Lệ Vô Ba hiển nhiên tương đối quan tâm vấn đề này. Tăng thêm hộ vệ và vân vân, tất cả gia quyến có lẽ có khoảng 20 vạn người, trước mắt tất cả bọn chúng đều dưới sự bảo hộ của ta. Dưới sự bảo hộ? Ánh mắt của Lệ Vô Ba lộ ra một nụ cười tàn khốc, nhẹ gật đầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Thời khắc mấu chốt nên hy sinh cao thủ gia tộc phụ thuộc. Yêu cầu hy sinh trước nhất. Trước mắt thì gia tộc phụ thuộc vòng ngoài đã có không ít quay giáo. Những người này không đáng tin cậy. Lệ Vô Ba nặng nề nói. Vâng. Còn có chuẩn bị cẩn thận huyết sắc tông đạo và ma tâm trận đồ. Lệ Vô Ba hít một hơi thật sâu, do dự một chút rốt cuộc mới nói. Thời khắc mấu chốt, 10 vạn đầu người. Đầy trời, 10 vạn nhân tâm mở đường, tặng đám người Lệ Hùng Đồ, Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên rời khỏi nơi đây. Ba vị trưởng lão đồng thời toàn thân chấn động kịch liệt, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin nổi. Thiên võng độn ma, trong ánh mắt Lệ Vô Ba hiện lên hàn quang, giống như nửa đêm canh ba trong một vùng đồng bằng hoang sơn lởm chởm ma chơi vậy. Ba vị trưởng lão nặng nề gật đầu. Thiên võng độn ma chính là một môn bí thuật kỳ lạ, chính là lúc trước Lệ gia đã phát hiện ra mỏ siêu cấp tử tinh. Ở trong mỏ phát ra một cuốn sách gia kỳ lạ, phía trên ghi lại chính là môn bí thuật này. Dùng người vô tội làm sĩ, 1 vạn đồng nam, 1 vạn đồng nữ, 1 vạn phụ nữ trẻ em, 1 vạn lão ấu làm chủ, 6 vạn con người làm phụ, chém đầu của nó thành xương trắng thành núi, oán khí đầy trời phá thiên võng, lấy tâm thành đường oan hồn, khiến cho thiên ma tà được tiêu dao. Cái này chính là thiên võng độn ma, một phương pháp trực chạy trốn cực kỳ bi thảm của thiên ma đến từ vực ngoại. Tên như ý nghĩa chính là đang bị thiên võng bao trùm đến bước đường cùng, thời khắc muôn lần chết vô sinh, thập tử, giết 10 vạn người vô tội, dùng đầu lâu của 10 vạn người này tụ họp oán khí, xông phá thiên võng, dùng trái tim của 10 vạn người vô tội trải ra một con đường, đào thoát khỏi đại nạn. Hơn nữa trong 10 vạn, số lượng đồng nam đồng nữ cùng nữ tử trưởng thành hay lão nhân phải phân chia đạt tới 1 vạn người. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Hoàn thành điều kiện này, những người khác, mặc dù có lặp lại cũng không sao. Thủ đoạn như vậy cực kỳ tàn ác tới cực điểm. Lẽ ra từ khi đạt được nó cũng chưa bao giờ sử dụng, nhưng bọn họ đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, hiển nhiên là để phòng ngừa vạn nhất. Trận đồ đầu tiên được bố trí tốt, Lệ gia lão tổ tông Lệ Xuân Ba đã từng lập tức xuất hiện, hủy diệt đi hoàn toàn trận đồ. Cũng nghiêm cấm không cho phép làm loại chuyện này. Lúc ấy Lệ Xuân Ba đã từng vô cùng đau đớn mà nói, trận đồ này hiện thế thì trong lòng người Lệ gia còn có tâm tính ở giờ khắc này chính là quyết định Lệ gia diệt vong. Như không kịp hối cải, Lệ gia cũng không cần là tan thành mây khói, nhưng sắp tới đều có thể. Từ nay về sau, người của Lệ gia cũng liền an ổn mấy ngàn năm, không còn có ý định đó nữa. Nhưng đến thế hệ của Lệ Vô Ba, Lệ Vô Ba tự cảm thấy cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất thế, cửu đại gia tộc tràn ngập nguy cơ có thể bị hủy diệt, liền rời xa Lệ gia của Nhất Tuyến Thiên, vụng trộm mở ra trận đồ này. Việc này người biết rõ sự tình cũng không nhiều, chỉ có một đám tâm phúc của Lệ Vô Ba lờ mờ hiểu được một ít. Lúc này Lệ Vô Ba hiển nhiên là thay đổi ý định, muốn áp dụng trận thế này. Ở một phương hướng khác, Lệ Tuyệt với Lệ Bạt Thiên cầm một tờ giấy mỏng, nhìn nó hóa thành hư vô ở trong tay, mà sắc mặt huynh đệ này đều có chút phức tạp. Ở bên trong là Lệ Vô Ba bí mật an bài, cái hạng an bài này chỉ có hai huynh đệ bọn họ là biết. Nếu như Lệ gia còn, tức thì phá hủy kế hoạch này ngay. Còn nếu không thì tức thì cùng với Lệ Hùng Đồ bỏ trốn. Một khi tiếp xúc được với cửu kiếp thì tìm cơ hội làm như vậy. Nếu không thành thì phế đồ, mà chuyển biến thành thì tất yếu phải che giấu đi. Đây mới là ý định thực sự của Lệ Vô Ba. Nếu là thực sự đến lúc đó, Lệ gia chúng ta đã vì ngươi, kiếm chủ, cửu kiếp, góp vào toàn bộ gia tộc rồi, ngươi không thể không quản. Nếu là đến lúc đó Lệ Hùng Đồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy thì ngươi ngoại trừ từ Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên chọn ra một người với tư cách là cửu kiếp dự khuyết, còn có thể lựa chọn nào khác nữa. Cho dù thuần túy chỉ vì báo đáp cống hiến của Lệ gia chúng ta, vì cái này trên dưới 100 vạn tính mạng, người cũng nên đồn bù tổn thất. Nếu không, ngươi, kiếm chủ và cửu kiếp cũng chỉ biết lật lọng. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, người tự nhiên biết rõ. Lệ gia chúng ta dù sao sớm đã nhất định đứng về phía cửu kiếp gia tộc, chứ không phải cứ thay đổi là tốt. Lệ Hùng Đồ ngồi trong phòng trầm tư, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Lệ gia, muốn tìm ra một con đường cho Lệ gia trong thời khắc bấp bênh này. Nhưng hắn căn bản không phải là một người giỏi về tâm kế hay tính toán. Chiến đấu chém giết thì Lệ Hùng Đồ không kém kẻ nào, nhưng nói về tâm cơ chủ tính thì chính là vô kế khả thi. Mộng Hoan Hoan Ngu Thuận ngồi phía sau hắn, trong hai con mắt tràn đầy vẻ nhu tình mà nhìn Lệ Hùng Đồ, cũng không quản được về sau thế nào, nhưng tối thiểu trước mắt đã rất hạnh phúc rồi. Ta đã được rồi. Lệ Hùng Đồ rốt cuộc buông tha, thở dài một hơi, thản nhiên nói, ta không nghĩ ra biện pháp, phải đánh một trận thôi. Phong cách của hắn ngay thẳng, uy mãnh bá đạo, đã định trước hắn là một chiến sĩ trời sinh chứ không phải là trí giả. Khi buông tha cho suy nghĩ, ngược lại hắn cảm thấy toàn thân được nhẹ nhõm. Đánh một trận mà thôi thì không đủ, ngươi cần vĩnh viễn chiến đấu nữa. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Lệ Hùng Đồ nhìn lại không khỏi chấn động, lão tổ tông. Người tới đúng là lão tổ của Lệ gia, Lệ Xuân Ba. Lệ Xuân Ba trầm mặc gật đầu nói, các ngươi vừa rồi nói chuyện ta cũng nghe thấy. Trong mắt hắn lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi và thương cảm, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vào vấn đề, nói ý đồ của mình đến đây. Ta tới để đuổi ngươi đi. Đuổi ta đi? Lệ Hùng Đồ giật mình, gia chủ vừa mới nói ra kế hoạch vạn nhất, lão tổ tông rõ ràng đã lập tức muốn đuổi mình rời khỏi, đây là cái đạo lý gì? Lệ Xuân Ba hít vào một hơi thật sâu, chắp tay nói, bởi vì tiến về phía Bắc chính là cánh đồng tuyết mấy vạn dặm mênh mông, 10 vạn dặm không hề có người ở, chỉ có vô số mãnh thú và linh thú. Ngươi có thể ở đoạn đường này vừa rèn luyện vừa chiến đấu, nếu không chết, ngươi cũng có thể có được võ đạo đại thành. Xuyên qua cánh đồng tuyết chính là tam tinh thánh tộc, tất cả đều nhìn thấy vận mệnh của ngươi. Hắn cởi cái giới chỉ trên tay nhẹ nhàng ném đi, giới chỉ màu bạc kéo lê thành một đường vòng cung, rơi vào trong tay Lệ Hùng Đồ. Trong này, ta đã chuẩn bị cho ngươi tất cả những thứ cần dùng, như thuốc, dụng cụ sinh hoạt, lương khô và nước, thậm chí còn có rượu ngon cả ngàn cân. Ngoài ra còn có không ít thiên tài địa bảo, tử tinh tâm và tử tinh ngọc tủy. Lệ Xuân Ba nói, bên trong có vài cuốn sách chính là tâm đắc tu luyện 1 vạn năm của ta, ngươi nên lấy mà tham khảo. Lệ Xuân Bà lại thản nhiên nói, nhưng hiện tại ta chỉ yêu cầu ngươi mang theo nữ nhân của ngươi lập tức rời khỏi nơi này.